Đồng dạng là thiên vương môn đệ tử, mà vô thường cũng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ, nguyên cớ đạo vô danh thua vô cùng dứt khoát, trực tiếp không chiến mà bại. Trong nháy mắt đó, mà vô thường mi tâm ma nhãn lấp lóe, đạo vô danh gào lên thê thảm thì ngã trên mặt đất, sau đó không có sức tái chiến. Tổ hai Lưu Thái Âm gặp phải đối thủ là lần trước võ đạo tế xếp hạng thứ 13 tuổi trẻ bá chủ. Thế nhưng là đối mặt Lưu Thái Âm, người này lại một chiêu bị thua. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Lưu Thái Âm khủng bố âm hỏa thi triển đi ra, quả thực để đối thủ phảng phất rơi xuống địa ngục. Hồng Tam Muội gặp phải đối thủ thì là lần trước võ đạo tế xếp hạng thứ 12 tuổi trẻ bá chủ. Nàng vũ hồn lại là 12 thánh hỏa một trong Tam Muội chân hỏa. Nàng này xuất thủ cực kỳ bá đạo, đối thủ binh khí tính cả cánh tay đều bị nàng hỏa diễm triệt để nóng chảy. Trận này trận chiến đấu, quả thực đặc sắc tuyệt luân, thấy người xem cũng là hô to gọi nhỏ. Trước đó vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai thời điểm, có rất nhiều võ giả gặp được Thánh Triều Lục Công Tử đều sẽ chủ động nhận thua. Mà bây giờ sẽ không, bởi vì một khi nhận thua, khả năng cơ hội bị đào thải. Lại nói, đến 50 địa linh giai đoạn, mỗi một tên võ giả đều có cường đại chiến đấu ý chí, nhận thua loại chuyện này, tùy tiện là sẽ không làm tới. Tổ 2, kiếm vô cực đối với Lăng Tiêu, một phen sau khi chiến đấu, số mệnh hai người đứng ở đài luận võ bên trên. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống đất, trên khán đài nhất thời nhấc lên lửa nóng khí thế. 50 tiến 20 quy tắc cùng lúc trước lại có khác nhau. Mỗi người đều muốn theo những người còn lại tiến hành đối chiến, dựa theo thắng trận số lượng đến tấn cấp, thắng trận nếu như giống nhau, thì xem ai thua ít, song lại còn có thế hòa không phân thắng bại loại này tình huống đặc biệt xuất hiện. Nếu như còn có một dạng, vậy cũng chỉ có thể để thắng số trận một dạng võ giả tiến hành đối chiến. Chẳng qua loại tình huống này đồng dạng tương đối ít, tóm lại Lăng Tiêu đã theo kiếm vô cực phân đến cùng một tổ, như vậy gặp được kiếm vô cực, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Là Lăng Tiêu thất hắc mã này mạnh hơn, vẫn là Thánh Triều Lục Công Tử một trong kiếm vô cực mạnh hơn, một trận chiến này, liền có thể thấy rõ ràng. Đúng vậy a, thật có chút kích động, đến trước mắt vị trí, Lục Công Tử còn có đều chưa từng bại đâu, Lăng Tiêu sẽ trở thành cái thứ nhất đánh bại Lục Công Tử người sao. Chương 794, bị khinh bỉ, dù sao tiếp xuống nhìn liền biết, hai người bọn họ đến bây giờ vị trí, cũng đều là bảo trì liên thắng, trận chiến đấu này kết thúc, nếu như là thế hòa không phân thắng bại. Hai người liên thắng ghi chép đều sẽ bị phá, nếu như một phương chiến thắng, như vậy một phương khác tất nhiên sẽ ghi chép khó giữ được. Kiếm vô cực phần thắng càng lớn đi, hắn vẫn là quá mạnh. Vậy cũng chưa chắc, Lăng Tiêu nói không chừng còn có cái gì chiêu số không có lấy ra đây. Khán giả vĩnh viễn là kích động nhất một đám người, mặc kệ trên đài võ giả cỡ nào tỉnh táo, bọn họ lại đều cảm giác được tâm tình kích động, phảng phất trên tràng đứng đấy không là người khác, mà chính là bọn họ giống như. Thiên Long học phủ bên kia. Lâm Thời người phụ trách lạnh lùng nhìn Phá Thiên Quân nhất nhãn nói ra, người cái phế vật, xem thật kỹ một chút kiếm vô cực làm sao thắng được cái kia Lăng Tiêu đi. Ta nhìn chưa hẳn, Phá Thiên Quân theo kiếm vô cực cũng giao thủ qua, tự nhiên là thua, chẳng qua kiếm vô cực mang cho hắn áp lực, kém xa Lăng Tiêu. Hắn không tin kiếm vô cực có thể thắng được Lăng Tiêu. Kiếm vô cực chậm rãi quất ra bảo kiếm của mình, nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, một trận chiến này, ta chờ rất lâu, vốn cho là ngươi chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nguyên cớ tại kiếm vương tông thời điểm không có cùng ngươi giao thủ. Hiện tại, ta muốn để ngươi triệt để minh bạch, phế vật bất kể thế nào nhảy nhót, đều vĩnh viễn không có khả năng siêu việt thiên tài. Lăng Tiêu ngáp một cái cười nói, ngày đó tại kiếm vương tông ngươi liền chạy qua một kiếp, tránh thoát cùng ta giao chiến, hôm nay ngươi đem sẽ trở thành cái thứ nhất bị thua công tử. Ngươi hết thảy vinh diệu, đều sẽ thành ta bàn đạp. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có biết tu vi của ta ý cảnh tấn thăng đột phá kỳ thiên mạch võ giả. Ông trời của ta nguyên lực đạt tới hơn 9 thành, kiếm ý của ta càng là cường đại đến ngũ thành, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Kiếm vô cực đối với Lăng Tiêu mà nói không nhúc nhích chút nào. Thiên nguyên lực hơn 9 thành, còn có đạt tới đột phá kỳ thiên mạch võ giả cảnh giới. Càng đem kiếm ý tu luyện tới ngũ thành cường hãn cấp độ, cái này kiếm vô cực cường đại, hoàn toàn theo lần trước không giống nhau a, hắn cái này hoàn toàn có thể theo thánh tử chống lại. Đáng sợ, thật không hổ là Thánh Triều Lục Công Tử một trong, chiếu nhìn như vậy. Lăng Tiêu làm sao lại là đối thủ của hắn a, kiếm vô cực vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực a. Đối với siêu phàm cảnh võ giả tới nói, nhiều một phần thiên nguyên lực, thực lực tự nhiên là càng mạnh một điểm. Nhưng ngưng luyện thiên nguyên lực thực sự quá khó khăn, bình thường người có thể ở trên thiên mạch võ giả cảnh giới ngưng luyện một thành thiên nguyên lực, cái kia đều ý cảnh vô cùng khó khăn. Kiếm vô cực thế mà ngưng tụ cửu thành thiên nguyên lực, cái này tại siêu phàm cảnh võ giả bên trong, quả thực cũng là nghiền ép tồn tại a. Thậm chí liền xem như gặp được nhất tuyến thiên cảnh giới phổ thông thiên nhân cảnh võ giả, cũng có sức đánh một trận. Cửu thành thiên nguyên lực, Cái này kiếm vô cực giấu đủ sâu a. Huyết đao môn Tần Bích Huyết cười lạnh, hắn đáng lẽ coi là chỉ có chính mình thiên nguyên lực ngưng tụ đến hơn 9 thành, đang chuẩn bị mượn cái này cửu thành thiên nguyên lực qua đánh tan Thánh Triều Lục công tử đây. Không nghĩ tới kiếm vô cực thế mà cũng đạt tới loại trình độ này. Nhìn, cái này Thánh Triều Lục công tử, bất kỳ một cái nào đều không phải là dễ khi dễ như vậy a. Ma Vô Thương lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, đối mặt kiếm vô cực, nếu là hắn nhận thua, còn có thể bảo trụ thể diện, mà lại khả năng còn có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, chẳng qua nhìn hắn tựa hồ cũng không có nhận thua ý tứ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Người kia cũng là Lăng Tiêu sao? Bạch Thiên Kiều nhẹ nhàng đem ngạch tóc trên đầu vung lên, nhìn kỹ một hồi cười nói, Ma Vô Thương, người tựa hồ là bị cừu hận che đậy hai mắt, hẳn là hắn giết Nha Thiên Huyết đi, người khác không biết, nhưng ta rõ ràng, Nha Thiên Huyết là ngươi độc chiếm. Hắn hết thảy, đều là ngươi truyền thụ cho, người này giết Nha Thiên Huyết, người đối với hắn hận thấu xương, nguyên cớ cái này sức phán đoán cũng liền hạ xuống. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn có thể thắng kiếm vô cực? Ma Vô Thương cau mày nói, bị người đâm thủng tâm tư, Ma Vô Thương có chút tức giận, chẳng qua Bạch Thiên Kiều nói cũng đúng sự thật, hắn không có gì tốt phản bác. Ta cũng không biết, Bạch Thiên Kiều lắc lắc đầu nói, dù sao cho tới bây giờ, ta còn không rõ ràng lắm cái này Lăng Tiêu thực lực cụ thể. Nguyên cớ thắng thua bây giờ nói còn có quá sớm một chút. Hừ, ta đoán hắn tất thua không thể nghi ngờ. Ma Vô Thương ma nhãn lấp lóe, tất cả đều là hào quang cừu hận. Một bên khác, Phong Yêu Nhiêu cười nói với Thánh Tử, người không ngăn cản lấy kiếm vô cực sao? Một khi Lăng Tiêu thua, người cùng hắn ở giữa chiến đấu thì không có ý nghĩa. Hừ, liền kiếm vô cực đều thắng không, hắn căn bản không có tư cách đánh với ta một trận, các ngươi trong mọi người, chỉ có Ma Vô Thương đối với ta có thể sinh ra uy hiếp. Đến lúc đó ta biết nhắc nhở Ma Vô Thương nhận thua. Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía tổ hai luận võ đài. Lúc này đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy kiếm vô cực nói ra, người nói những cái kia đều không có ý nghĩa, sau khi chiến đấu, mới có thể biết ai mạnh ai yếu, huống chi tu vi cũng không có nghĩa là thực lực, nắm giữ cấp bậc kia tu vi, còn cần hiểu được vận dụng. Hừ, ta chỉ bằng thiên nguyên lực đều có thể nghiền ép ngươi, còn cần đến coi trọng cái gì vận dụng sao? Kiếm vô cực lạnh hừ một tiếng. Hắn làm sao có thể tiếp nhận Lăng Tiêu phân tích. Siêu, bảo kiếm vung vẩy, mũi kiếm chỉ hướng Lăng Tiêu, kinh người kiếm ý tại kinh khủng thiên nguyên lực thôi động phía dưới thay đổi sáng chói cùng cực. Sau lưng của hắn, nhất tôn kiếm vương hư ảnh xuất hiện. Không sai không sai, kiếm vương thánh điển thế mà để ngươi tu luyện tới tầng thứ 7 độ cao, nói ngươi là một thiên tài, là không sai. Lăng Tiêu thở dài nói, cũng khó trách Lam sư tỷ thắng không ngươi, nàng Nguyệt Hoa thánh điển mức độ còn có quá thấp. Bớt nói nhiều lời, rút kiếm đi. Không nên đến thời điểm thua lại kiếm cớ. Kiếm vô cực cũng không có gấp công kích, mà chính là đối với Lăng Tiêu quát. Đối phó ngươi, còn có không cần thiết rút kiếm. Tuy nhiên ngươi thật sự rất mạnh, nhưng lại ý cảnh bỏ lỡ đánh bại ta thời cơ tốt nhất. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu nói, tới đi, hy vọng ngươi thời gian dài như vậy nỗ lực sẽ không khiến ta thất vọng. Thân là thiên nhân cảnh võ giả, coi như không cần thiên nhân cảnh tu vi chiến lực, cũng có được cảnh giới kia nhãn lực cùng cường đại. Hắn không thanh kiếm vô cực để vào mắt. Cũng không phải là tự đại, thật sự là sự thật như thế. Cái kia Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng đi, đối thủ thế nhưng là kiếm vô cực, cư nhiên như thế khinh thường. Đúng vậy a, hắn không rút kiếm, đây không phải thuần túy tìm thua sao? Nhất định là vì thất bại kiếm cớ đâu, dù sao có cầm hay không kiếm, sau cùng kết cục đều là giống nhau. Thiên vương môn đệ tử nhao nhao chỉ trích Lăng Tiêu, dù sao hiện tại Lăng Tiêu tại thiên vương nhóm bên kia hình tượng thế nhưng là kém cỏi thấu. Trừ cá biệt đệ tử bên ngoài, đoán chừng không có có thích hắn người. Người đây là tại muốn chết, kiếm vô cực trong lòng phẫn uất. Hắn đường đường Thánh Triều Lục công tử một trong, chưa từng bị như thế khinh thị qua, đối phương thế mà liền kiếm cũng không nguyện ý nhổ. Đã như vậy, vậy liền nhất kiếm giải quyết chiến đấu đi. Kiếm vương thánh điển, kiếm khí lăng không, trên thân kiếm, thiên nguyên lực ngưng tụ đến cực hạn, kiếm vô cực đột nhiên xuất kiếm. Một đạo sáng chói kiếm khí phá không mà đi, tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt thì vượt ngang khoảng mười mấy thước, xuất hiện tại Lăng Tiêu tìm chỗ. Chương 795, lực lượng mất khống chế. Oanh kẹt, kiếm vô cực một kiếm này tàn nhẫn vô cùng, phảng phất xuất động giao long, lại tốt giống như phá không mà lên dung nham, thể phải đem Lăng Tiêu tìm chọc thùng. Cáp, Lăng Tiêu cũng không động thủ, vẻn vẹn chỉ là há miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, trong nháy mắt đó, kinh khủng kiếm khí thế mà hoàn toàn băng tán, hóa thành điểm điểm toái mang. Căn bản liền Lăng Tiêu hộ thể thiên nguyên đều không thể đâm rách. Nhưng mà Lăng Tiêu long ngâm công uy lực nhưng lại chưa tan hết, y nguyên hướng phía kiếm vô cực tiến lên. Tiên người chỉ lộ, kiếm vô cực nhất kiếm không thể có hiệu quả, trong lòng tự nhiên kinh ngạc, đối mặt kình đạo đánh tới, thân thể mờ mịt rút lui, sau đó nhất kiếm hướng về sau gọt đi. Một kiếm này là tại quay người lui lại quá trình bên trong bất chợt tới thi tên bắn lén, không chỉ có uy lực lớn, mà lại phi thường đột nhiên. Kinh khủng kiếm khí khoảng cách Lăng Tiêu chẳng qua trong gang tấc. Tại vây xem võ giả xem ra, một kiếm này, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng chống đỡ, trừ thụ thương bại vong bên ngoài, tựa hồ cũng không có kết cục khác. Vân Long thần hành, huyễn trận, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên biến mất, toàn bộ luận võ đài đều giống như sa vào đến hoàn cảnh bên trong, nhìn toàn bộ không gian đều là vặn vẹo. Bành, Lăng Tiêu biến mất thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, lại là một trưởng vỗ hướng kiếm vô cực ở ngực. Chẳng qua kiếm vô cực ngược lại cũng không phải ăn chay, trong nháy mắt ngưng tụ kiếm thể, phòng ngự lực đột nhiên gia tăng mấy lần, cả người phảng phất một thanh vô phong bảo kiếm. Miễn cưỡng ăn Lăng Tiêu sau một kích, kiếm vô cực thuận thế cũng là một kiện đâm về Lăng Tiêu vị trí hiểm yếu. Đây cũng không phải là đài luận võ bên trên quyết đấu, mà là sinh tử chém giết. Cạch, Lăng Tiêu biểu hiện càng thêm kinh người, trên tay phải lóe ra hắc kim sắc quang mang, thế mà vẻn vẹn lấy hai ngón liền đem kiếm vô cực bảo kiếm kẹp lấy, ngăn cản lần này tiến công. Kiếm ảnh mê tung quyết, kiếm vô cực cách đối phó ngược lại cũng không yếu, thân là thánh triều lục công tử một trong, hắn nếu là không có một chút bản lãnh, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Huống chi hắn còn kế thừa kiếm vương thánh điển, bộ này thánh điển là hội tụ thân pháp, nội công, vũ khí, phòng ngự công pháp đợi nhiều loại công pháp làm một thể truyền thừa. Trong đó kiếm ảnh mê tung quyết chính là cao thâm thân pháp khẩu quyết. Như bóng với hình, như kiếm phong lợi, một bộ này thân pháp phối hợp kiếm pháp, tiến khả công, thối khả thủ, quả thực cường đại cực điểm. Đổi đối thủ khác, chỉ sợ đối mặt như thế kiếm vô cực, trong nháy mắt thì muốn thua. Đối phó Lam Ngọc Nhi thời điểm, kiếm vô cực thậm chí đều khinh thường dùng bộ này thân pháp, hắn vốn là định dùng bộ này thân pháp phối hợp kiếm pháp tới đối phó Cơ Minh Không. Nhưng là bây giờ không có cách, chỉ có thể trước thu thập Lăng Tiêu lại nói. Sử dụng thân pháp vì tiện liền thoát khỏi Lăng Tiêu trói buộc, kiếm vô cực thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh, mắt thường căn bản đều không nhìn thấy. Không được, con mắt của ta đã theo không kịp, đây chính là kiếm vô cực thực lực chân chính sao, vừa mới đối phó Lam Ngọc Nhi thời điểm thế mà còn không có làm thật. Quá lợi hại, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra loại phản ứng này, không hổ là thánh triều lục công tử một trong. Chẳng qua cái kia Lăng Tiêu cũng hảo lợi hại, cho đến bây giờ, vẫn là không có sử dụng vũ kỹ, hắn đây là thật đánh tính toán bằng vào phổ thông công kích đem thánh triều lục công tử một trong kiếm vô cực đánh bại sao. Khó mà nói, trước đó còn lớn hơn mắng Lăng Tiêu không biết lượng sức, cuồng vọng cực điểm người, hiện tại cũng có chút hồ đồ. Kiếm vô cực biểu hiện chói mắt không giả, tuy nhiên lại vô pháp đem Lăng Tiêu đánh bại, cái này đủ thấy Lăng Tiêu đáng sợ. Đi chết đi, tương lai là thuộc về ta, không thuộc về ngươi. Đột nhiên, di động với tốc độ cao bên trong kiếm vô cực thân ảnh bỗng nhiên tới gần Lăng Tiêu. Chỉ trong nháy mắt đó, hắn bạo phát lực đã đạt đến cực hạn, cả người cùng bảo kiếm trong tay cơ hồ ngưng làm một thể. Kiếm vương thánh điển mạnh nhất tuyệt kỹ, kiếm vương nhất nộ, thực sự như là kiếm vương nhất nộ, kinh khủng kiếm khí cắt đứt chung quanh những người vây xem kia đều trên mặt thấy đau, trong lòng phát lạnh. Cái này liền là của ngươi mạnh nhất tuyệt kỹ sao, quá khiến ta thất vọng. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó hoàn toàn không nhúc nhích ý tứ, đến trước mắt vị trí, hắn thậm chí ngay cả một thành thực lực đều không dùng đi ra. Sở dĩ để kiếm vô cực như thế phát triển, vẫn là căn cứ học tập thái độ. Bởi vì cái gọi là nhóm ba người tất có thầy ta, Lăng Tiêu sẽ không xem thường thực lực so với hắn thấp người, bởi vì hắn cảm thấy mỗi người đều có một ít ưu điểm giá trị được bản thân đi học tập. Kiếm vô cực tự nhiên cũng không ngoại lệ, hiện tại nên học đều đã học đến tay, kiếm vô cực cũng không cần thiết tiếp tục giữ lại. Không thể không nói, kiếm vô cực thực sự rất mạnh, có thể đánh bại Lam Ngọc Nhi, bản thân đã nói lên điểm này. Đổi bất luận cái gì không phải thánh triều lục công tử đối thủ, kiếm vô cực chỉ sợ đều có thể chiếm thượng phong, thậm chí cuối cùng cầm xuống trận đấu. Chỉ tiếc hắn gặp được Lăng Tiêu, tu vi trên chênh lệch cùng trên kỹ xảo chênh lệch đều không cách nào bù đắp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì nhất định bi kịch. Vẫn không có vận dụng bảo kiếm, chẳng qua Lăng Tiêu định cho kiếm vô cực một cái hào quang một điểm kết cục. Hắn chậm rãi ngưng tụ thiên nguyên lực, một thanh to lớn địa ngục long kiếm ngưng tụ ở trong tay của hắn. Hắn tận lực áp chế chính mình thiên nguyên lực, chỉ dùng chừng một thành rót đi vào, lại phối hợp kinh khủng phá phôi kiếm ý đâm đi qua. Thiên mạch khí kiếm, địa ngục long kiếm. Đối mặt một kích này, kiếm vô cực đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ chi ý hoàn toàn bại lộ ở trên mặt. Hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, Lăng Tiêu không sử dụng kiếm thực sự không phải xem thường hắn, đích thật là hắn quá yếu. Hắn cùng Lăng Tiêu chênh lệch, không khác một cái trên trời, một cái dưới đất. Chờ hắn ý đồ kịp phản ứng, muốn chống đỡ một kiếm này thời điểm, lại cái gì cũng làm không được. Lăng Tiêu địa ngục long kiếm, liền như là gào thét hồng thủy. mà hắn bất quá là hồng thủy bên trong một cái nhỏ bé trẻ sơ sinh. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể tránh thoát cái này kinh khủng trùng kích. Oanh, đây quả thực không giống như là kiếm, bởi vì nó thực sự quá lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ luận võ đài độ rộng đâm đi qua. Vẫn là không có khống chế tốt. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lực lượng chuyển vận vẫn có chút hơi lớn, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết dạng này. Nhìn ta nhìn trời nguyên lực trưởng khống, còn chưa đủ a, không có đối với chân nguyên lực như vậy thành thạo. Ngay tại hắn lúc cảm khái, một bóng người bay ra luận võ đài, máu đỏ tươi nhuộm đỏ luận võ đài, dị thường bắt mắt. Kiếm vô cực nửa người đều cơ hồ bị gọt đi, đây là hắn nghèo đem hết toàn lực ngăn cản kết quả. Đương nhiên, hắn còn không đến mức sẽ chết, tu vi đạt tới thiên mạch võ giả cảnh giới, chỉ cần đại não không bị hủy diệt, trái tim không bị hủy diệt, như vậy thì có thể còn sống sót. Chỉ là chỉ sợ hắn sau này nhất định phải bị cải tạo thành nửa khôi lỗ, bằng không mà nói, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trở thành một tên phế nhân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn vì sao lại mạnh như vậy? Kiếm vô cực trong mắt, lộ ra không phải phẫn nộ, mà chính là tuyệt vọng, là hoàn toàn nản lòng thoái chí, là sống không thể luyến. Thật có lỗi, không có khống chế tốt lực đạo, đáng lẽ chỉ là muốn ngươi một cái cánh tay, ai biết đem ngươi nửa người dưới đều cho hủy. Lăng Tiêu đây cũng không phải là châm chọc, mà là chân chính xin lỗi. Hắn theo kiếm vô cực ở giữa, chưa nói tới thâm cừu đại hận, dù sao ngày đó huynh đệ cửu oán, đã đều báo, qua thời gian dài như vậy, hắn đối với kiếm vô cực, cũng không có như vậy hận. Chương 796, ai có thể cản, cho dù là vừa mới kiếm vô cực ý đồ trọng thương Lam Ngọc Nhi, Lăng Tiêu cũng chỉ là dự định muốn kiếm vô cực một cái cánh tay xem như trả thù. Tiếc là không làm gì được lực đạo quá mạnh, liền thành hiện tại loại cục diện này. Võ đạo tế trận chung kết quy tắc bên trong chỉ có không thể giết chết đối thủ thuyết pháp, lại không có không thể trọng thương đối thủ thuyết pháp. Bởi vậy hắn cái này cũng không tính làm trái quy tắc. Vì cái gì, ta làm sao có thể liền cái phế vật này tiểu tử nhất kiếm cũng đỡ không nổi, hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Kiếm vô cực giống như không có ở nghe Lăng Tiêu, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hoang mang. Hắn không hiểu, thật đến không cách nào minh bạch, lúc trước Lăng Tiêu, ở trước mặt của hắn bất quá chỉ là một cái tùy thời đều có thể giết tiểu nhân vật. Tại Tam Tông biết võ thời điểm, hắn căn bản khinh thường theo Lăng Tiêu giao thủ. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại liền đối phương nhất kiếm đều không tiếp nổi. Trước đây sau tương phản to lớn, để trong đầu của hắn vô cùng thống khổ, thậm chí so trên thân thể đau đớn càng khủng bố hơn. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì liền thánh tử đều đối với Lăng Tiêu kiêng rẻ không thôi. Người này, tuyệt đối không thể giữ lại, làm ngươi cảm thấy hắn nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới thời điểm, ngươi không có giết hắn. Không bao lâu ngươi thì sẽ phát hiện, chính ngươi đột nhiên trở thành cái kia đáng thương con kiến hôi. Ngươi trước chiến đấu, căn bản cũng không có nghiêm túc qua. Kiếm vô cực quát, xem như thế đi, Lăng Tiêu gật gật đầu, lúc này không cần thiết nói láo, giống như hắn bảo tồn thực lực người cũng không ít. Trên cơ bản có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu võ giả, đều sẽ giữ lại thực lực, chỉ bất quá chỉ là nhìn cái này giữ lại thực lực nhiều ít mà thôi. Hắn biết kiếm vô cực lúc này tâm tình vào giờ khắc này, cái kia thật đến là một loại tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nói thật, hắn đối với loại tâm tình này là cực kỳ khinh thường. Nếu như đổi hắn là kiếm vô cực, chỉ cần không chết, vậy liền còn có cơ hội báo thù, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đây chính là người với người trong tính cách khác biệt, tổ hai trọng tài nhóm tập thể mắt trợn tròn. Tài phán trưởng cũng mắt trợn tròn. Bọn họ đối với Lăng Tiêu đích thật là có mấy phần chờ mong, dù sao đây là một con ngựa ô. Làm trọng tài, rất ưa thích có hắc mã đến làm rối, bằng không mà nói, trận đấu liền có chút quá nhàm chán. Chẳng qua theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu có thể trở thành 20 ngày các đại thiên kiêu cũng không có vấn đề, muốn đi vào 10 vị trí đầu, độ khó khăn thì so sánh lớn, lại hướng lên cơ bản rất không có khả năng. Bọn họ cũng không cho rằng Lăng Tiêu có tư cách trước mặt 10 tuổi trẻ đám cự đầu so sánh. Thì chớ đừng nói chi là nhất kiếm miểu sát thánh triều lục công tử một trong kiếm vô cực. Bọn họ hiện tại thậm chí hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Có phải hay không có kinh khủng tà phái cao thủ cố ý chế tạo loại cục diện này. Nguyện 10 tổ trọng tài hít sâu một hơi, đối với nguyện 1 tổ trọng tài nói ra, nhìn nhầm, hoàn toàn nhìn nhầm, tiểu tử này làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế. Đúng vậy a, nhất kiếm đánh bại lục công tử một trong kiếm vô cực, loại chuyện này, sợ là chỉ có lục công tử bên trong mấy cái người tài làm được a. Tài phán trưởng, ngài nói đây có phải hay không là hắn toàn bộ thực lực? Có lẽ là cảm giác đến nhãn lực của mình thực sự quá kém, nguyện 10 tổ trọng tài nhìn về phía tài phán trưởng hỏi. Có lẽ còn có ẩn tàng thực lực đi, dù sao hắn thẳng đến đánh bại kiếm vô cực, cũng vẫn không có rút kiếm. Tài phán trưởng đến cùng là âm dương cảnh cường giả, nhãn lực độc đáo, mặc dù nói cũng không có khả năng hoàn toàn nhìn thấu Lăng Tiêu, nhưng hắn luôn cảm thấy Lăng Tiêu còn có át chủ bài. Điều đó không có khả năng đi, nếu như còn có át chủ bài, hắn chẳng phải là có thể theo Thánh Triều Lục công tử bên trong mạnh nhất cái kia hai cái so sánh. Tại sao không thể chứ? Các ngươi từ vừa mới bắt đầu thì xem nhẹ hắn đi, từ đệ nhất tràng chiến đấu bắt đầu, hắn vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích, mỗi một lần chiến đấu, bại lộ một chút xíu thực lực, lại đều có điều giấu giếm, người nào dám cam đoan hắn lần này liền không có ẩn tàng. Tài phán trưởng vừa cười vừa nói, chúng ta Thánh Triều có phúc a, thế mà ra như thế một cái quái tài. Còn giống như thật đúng vậy a, tiếp xuống trận đấu, thật là thật tốt nhìn, tổ hai bên trong còn có Ma Vô Thương, Lưu Thái Âm hai cái, Thánh Triều Lục công tử, không biết hắn có thể hay không toàn bộ đều cho đánh bại. Chúng trọng tài đối với Lăng Tiêu vậy mà sinh ra một loại mạc danh chờ mong cảm giác. Trọng tài đều kinh ngạc như thế, huống chi phổ thông người vây xem. Ở đây chỗ có chú ý trận chiến đấu này võ giả, không có một cái nào không kinh ngạc, không có một cái nào không thất thần. Thánh Triều Lục công tử một trong kiếm vô cực thế mà tại Lăng Tiêu trong tay đi chẳng qua một chiêu, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nếu như nói đánh bại kiếm vô cực chính là Ma Vô Thương, là Lưu Thái Âm, thậm chí là Tần Bích Huyết, bọn họ đều sẽ không thái quá kinh ngạc. Dù sao Ma Vô Thương cùng Lưu Thái Âm đều là Lục công tử một trong. Mà Tần Bích Huyết thì là đời mới bên trong người cường hãn nhất một trong. Có thể Lăng Tiêu tính là gì, hắn chỉ là võ đạo tế trên tân nhân, mà lại là 12 tông hạng bét nhất Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Trước đó biểu hiện thậm chí còn không như thần kiếm môn Long Thần. Nhưng chính là như thế một người mới, dễ dàng như thế đánh bại kiếm vô cực, bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc, làm sao có thể không thất thần a. Tại những người này xem ra, Lăng Tiêu liên thắng cũng không tính là gì, song lại gặp được đối thủ cũng không tính là cường. Lăng Tiêu tùy tiện khiến cho Phá Thiên Quân nhận thua cũng còn có thể tiếp nhận. Liền xem như đánh bại hợp hồn chi thuật về sau Lương Tiêu, vậy cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Không sai mà lần này, vô luận như thế nào cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lăng Tiêu đối thủ là người nào? Đây chính là toàn bộ Thiên Long Đại Lục trên ưu tú nhất lục người trẻ tuổi một trong a, cứ như vậy nhất kiếm bị đánh bại. Cái này mẹ nó, ta dám đánh cược, Lăng Tiêu tuyệt đối có tư cách cạnh tranh Thánh Triều Lục công tử ghế. Ngoá, người đây không phải nói nhảm nha, hắn đã đánh bại kiếm vô cực, ai dám nói hắn không có tư cách cạnh tranh Thánh Triều Lục công tử ghế, cái kia chính là não tử có hố. Gia hỏa này thật đúng là phải là đầy đủ điệu thấp a, trước đó cũng không gặp mạnh bao nhiêu a, một trận chiến này là hoàn toàn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, triệt để bạo phát. Cái này kêu là giả heo ăn thịt hổ a, đậu đen rau muống, ẩn tàng đầy đủ sâu a. Trước kia nghe nói tiểu tử này muốn khiêu chiến thánh tử, ta tạm thời cho là chuyện tiếu lâm, nhưng là bây giờ nhìn lại, vậy cũng chưa chắc cũng là một chuyện cười a. Không sai, kẻ này sau trận chiến này, sợ là không ai biết khinh thị hắn. Luận võ đài bên cạnh, Phá Thiên Quân lộ ra một mặt bội phục biểu lộ. Kỳ thực từ hắn bại bởi Lăng Tiêu cái kia một trận bắt đầu, hắn thì dĩ nhiên minh bạch, Lăng Tiêu mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Chỉ tiếc hắn nói cái gì người khác đều không tin, cảm thấy hắn là đang kiếm cớ, vì mình thất bại tìm lý do. Nhưng là hiện tại, Lăng Tiêu đánh bại kiếm vô cực, cái này như sắt thép sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Long học phủ lâm thời người phụ trách cười lạnh nói, thổi a, ngươi ngược lại tiếp tục thổi a, kiếm vô cực không phải có thể đánh bại Lăng Tiêu sao? Ngươi vừa mới là nói như thế nào tới, hiện tại lại như thế nào? Thiên Long học phủ lâm thời người phụ trách đã hoàn toàn triệt để mộng, Lăng Tiêu vừa rồi một kiếm kia, thậm chí để hắn đều cảm nhận được nguy hiểm. Hắn nhưng là thiên nhân cảnh võ giả a, mặc dù chỉ là nhất tuyến thiên cảnh giới mà thôi. Có thể đây là quá bất hợp lý, tổ hai bên trong, còn có ai có thể đỡ nổi cái này Lăng Tiêu? Ma Vô Thương vẫn là Lưu Thái Âm, người khác chỉ sợ là không có tư cách. Chương 797, kỹ kinh hãi quần hùng. Ma Vô Thương sắc mặt có thể không thế nào đẹp mắt, lúc trước hắn còn có châm chọc Lăng Tiêu biết thảm bại cho kiếm vô cực, kết quả tình huống này lại hoàn toàn đảo ngược lại. Đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, hắn cái này ma nhãn đã sai không chỉ một lần, cái này hoàn toàn chính là mình quất miệng của mình tử a. Bạch Thiên Kiều, vẫn là nhãn lực của ngươi quả nhiên, thế mà có thể nhìn thấu cái này Lăng Tiêu thực lực. Ma Vô Thương nhìn về phía một tổ Bạch Thiên Kiều nói ra. Bạch Thiên Kiều lắc lắc đầu nói, nhìn thấu hắn, cái kia không có khả năng, người này thật đáng sợ, hắn thâm trầm cùng điệu thấp, để cho ta đều cảm giác được đáng sợ, trừ thánh tử bên ngoài, ta không có ở trên thân nhân khác cảm nhận được qua loại này hoảng sợ. Quá khoa trương a, Ma Vô Thương khó chịu nói. Bạch Thiên Kiều không để ý đến Ma Vô Thương, nàng lúc này toàn bộ tâm thần toàn bộ đều đặt ở Lăng Tiêu trên thân. Nàng trước kia tuy nhiên đối với người này cũng có nghe thấy, nhưng là từ chưa chú ý qua, không biết cuối cùng là một cái nhân vật dạng gì. Hôm nay nàng xem như minh bạch, trừ quái vật hai chữ bên ngoài, thực sự không có gì có khác hình dung từ có thể hình dung người này. Đoán không ra, nhìn không thấu cường giả, không biết cường đại, đây mới là kinh khủng nhất. Vụt, đột nhiên, Tần Bích huyết huyết đao ra khỏi vỏ, trong đôi mắt lộ ra lửa nóng quang mang. Hắn ưa thích cường giả, ưa thích theo cường giả so chiêu cảm giác. Trước kia hắn căn bản xem thường Lăng Tiêu, không có coi Lăng Tiêu là chuyện, nhưng là bây giờ, hắn đã kích động đến muốn theo Lăng Tiêu nhất chiến. Bảo bối, trước không nóng này, đợi đến trận chung kết thời điểm, tự nhiên muốn để ngươi tốt nhất uống một ngụm tiểu tử kia máu tươi. Tần Bích huyết vuốt ve chính mình bảo đao, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, dám ở ta trước đó đánh bại Thánh Triều Lục công tử, tiểu tử ngươi đã đắc tội ta. Có ít người tính khí cũng là cổ quái như vậy, Lăng Tiêu rõ ràng theo Tần Bích huyết không có bất kỳ cái gì cừu hận, nhưng bởi vì đánh bại Kiếm Vô Cực, để Tần Bích huyết hận đến nghiến răng. Rất nhiều người đều chú ý tới Tần Bích huyết tình huống, trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Đều nói Tần Bích huyết là tiếp cận nhất Thánh tử Cơ Minh không người, hiện tại liền Tần Bích huyết đều đối với Lăng Tiêu bắt đầu chú ý. Như vậy thì đủ để chứng minh Lăng Tiêu đáng sợ. Phong Yêu Nhiêu quay đầu nhìn một chút Thánh tử, phát hiện lúc này Cơ Minh không hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với chuyện ngoại giới cũng không quan tâm. Thế nhưng là tỉ mỉ nàng lại phát hiện lúc này Thánh tử khí tức có một tia nhi hỗn loạn. Lăng Tiêu quật khởi, đã mang cho Thánh tử một tia nhi áp lực. Lăng Tiêu thắng, làm trọng tài nhóm từ trong lúc khiếp sợ thanh lúc tỉnh lại, rốt cục tuyên bố kết quả trận đấu. Lăng Tiêu nhìn xem nằm dưới đất Kiếm Vô Cực bị người khiêng đi, trong lòng y nguyên giếng cổ không gợn sóng. Tuy nói xuất thủ trọng điểm, nhưng nói cho cùng, đây cũng là Kiếm Vô Cực hận ý đưa tới. Trước lúc này đối mặt nhiều người như vậy, Lăng Tiêu cũng không có như thế mất khống chế qua. Đi xuống luận võ đài thời điểm, Lăng Tiêu nhiều hứng thú nhìn Tần Bích huyết nhất nhãn. Người này không hề nghi ngờ là gần với Thánh tử cường giả. Mà Vô Thương cũng không bằng hắn, Bích Thủy Thần Cung Hồng Lý khó mà nói. Dù sao đến bây giờ vị trí, cái kia Hồng Lý cũng không có thi triển toàn lực. Thôi được, thì đem ngươi trở thành đối chiến Thánh tử trước đó món ăn khai vị đi, thì nhìn biểu hiện của ngươi như thế nào. Lăng Tiêu mỉm cười, hắn tin tưởng đánh với Tần Bích huyết một trận, nhất định có thể làm cho hắn thu hoạch chút gì. Khá lắm, thế mà không sợ sát khí của ta. Tần Bích huyết nhìn thấy Lăng Tiêu nụ cười, không khỏi sững sờ một chút, hắn vừa rồi huyết đao ra khỏi vỏ, sát ý đầy trời, là trực tiếp nhắm ngay Lăng Tiêu. Không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà hoàn toàn không sợ, có ý tứ, rất có ý tứ. Tần Bích huyết không chỉ có không có đáng sợ, ngược lại càng phát hưng phấn. Làm Lăng Tiêu đi xuống luận võ đài thời điểm, rất nhiều tướng mạo bất phàm nữ đệ tử đều hướng hắn nhìn trộm, từng cái trên mặt lộ ra khó được thẹn thùng. Thậm chí có gan lớn đã đến Nguyệt Hoa Tông bên kia nghe ngóng Lăng Tiêu tình huống. Chẳng qua cái này cũng bình thường, Lăng Tiêu dài đến nhất biểu người tài, lại thực lực hùng hậu, lệch có lạnh lùng điệu thấp, thần bí vô cùng. Loại này khí chất thần bí, nhưng thật ra là hấp dẫn nhất những tốt đó quan tâm mãnh liệt nữ hài tử, liền xem như nữ võ giả cũng sẽ không ngoại lệ. Lăng Tiêu đưa tới chấn kinh cuối cùng vẫn là muốn đi qua, nên bắt đầu trận đấu, vẫn phải tiến hành. Chẳng qua tiếp xuống trận đấu, luôn luôn khiến người ta cảm thấy có chút mặt ủ mày chau. Thời gian cực nhanh, Lăng Tiêu lại một lần tao ngộ một cái đối thủ, mà lại cái này thực lực của đối thủ cũng không yếu. Hắn chính là trước kia bị mọi người ký thác kỳ vọng, cho rằng có thực lực cạnh tranh Thánh Triều Lục công tử Tuyết Sơn phái kiếm khách Lý Tuyết Phong. Lý Tuyết Phong ra sân về sau, vậy mà nói thẳng ba chữ: "Ta nhận thua." Nếu như tại Lăng Tiêu đánh bại Kiếm Vô Cực trước đó Lý Tuyết Phong tuyên bố nhận thua, có thể sẽ có thật nhiều người châm chọc nói móc hắn, cảm thấy hắn quá không tự tin. Nhưng là bây giờ, không có bất kỳ người nào chế giễu hắn. Thậm chí cảm thấy đến đối mặt Lăng Tiêu nhận thua mới là bình thường. Trọng tài gật gật đầu, biểu thị tán thành, thực lực còn tại đó. Lại thêm Kiếm Vô Cực cái kia hình dạng, nếu như không phải đối với mình có tuyệt đối tự tin, thật sự là không ai nguyện ý theo Lăng Tiêu cái quái vật này đối chiến, dù sao quá hung tàn một điểm. Còn không bằng lưu lại tinh lực, qua ứng đối với những khác chiến đấu. Lý Tuyết Phong coi như bại bởi Lăng Tiêu, đoán chừng tấn cấp cũng không có vấn đề gì, thực lực của hắn tại tổ hai bên trong, xem như đỉnh phong hàng ngũ. Tổ hai bên này chiến đấu là hừng hực khí thế, một tổ bên kia cũng rốt cục nghênh tới một lần cường cường đối thoại. Tần Bích huyết đối với Hồng Tam Muội, đây là đời mới cùng Thánh Triều Lục công tử ở giữa lại một lần quyết đấu. Trước đó trong chiến đấu, chỉ có Lăng Tiêu chiến thắng Kiếm Vô Cực, còn lại võ giả đều là bại bởi Thánh Triều Lục công tử. Mà một trận chiến này, Tần Bích huyết cùng Hồng Tam Muội chiến đấu, có phần bị chú ý. Bởi vì Tần Bích huyết là bị cho rằng đời mới bên trong mạnh nhất một cái, tiếp theo mới là Hồng Lý, về sau mới là Lăng Tiêu, ngay sau đó là Long Thần. Hắn là có khả năng chiến thắng Hồng Tam Muội. Nguyên cớ trận chiến đấu này mới có thể có thụ chú ý. Lúc này nhìn trên đài sở hữu xem ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía một tổ luận võ đài. Chiến đấu song phương thế nhưng là đỉnh phong cao thủ trẻ tuổi, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Hồng Tam muội, Huyền Hỏa Tông đệ tử hạch tâm, Thánh Triều Lục công tử bài danh thứ 5, tự nhiên cũng là năm nay Thánh Triều Lục công tử nóng nhất một trong những người được lựa chọn. Tần Bích Huyết, Huyết Đao môn đệ tử hạch tâm, lần trước võ đạo tế trận chung kết bài danh 10 vị trí đầu, bất quá khi là hắn còn nhỏ, bây giờ thực lực của hắn mạnh mẽ hơn đi qua gấp 10 lần có thừa. Các ngươi nói, trận đấu này ai có thể thắng? Trên khán đài, có người bắt đầu nghị luận, ta nhìn khẳng định là Hồng Tam muội, phải biết, trên đời này có một cái Lăng Tiêu đã đầy đủ, Thánh Triều Lục công tử cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, muốn siêu vượt bọn họ, thực sự quá khó khăn. Hừ, vậy cũng chưa chắc, Tần Bích Huyết cường đại, là các ngươi khó có thể tưởng tượng, lần trước võ đạo tế trận chung kết thời điểm, tuổi của hắn còn có rất nhỏ, thế nhưng là đã biểu hiện ra thiên phú kinh người, muốn ta nhìn, hắn đánh bại Hồng Tam muội nắm chắc hẳn là sẽ phi thường lớn. Điều này cũng đúng. Hai giới trận đấu ở giữa cách đã nhiều năm, khẳng định sẽ có rất lớn khác biệt, thật sự là chờ mong a, không biết Tần Bích Huyết có thể hay không biểu hiện ra theo Lăng Tiêu một dạng làm cho người khiếp sợ thiên phú tới. Chương 798, đáng sợ huyết đao. Đúng, chúng ta ở chỗ này nói nhảm cũng không có ý nghĩa, vẫn là nhìn chiến đấu đi, ai thắng ai thua, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Tại mọi người tiếng nghị luận giữa, Tần Bích Huyết cùng Hồng Tam muội đồng thời xuất hiện tại đài luận võ bên trên. Hai người đều lộ ra mãnh liệt bá khí. Đều là tính tình nóng nảy, đều là sát phạt thành tính, mấy năm không thấy, người tựa hồ có tiến bộ a. Hồng Tam muội nhìn lấy Tần Bích Huyết, cười lạnh nói. Nàng cũng không có vũ khí của nàng chính là nàng một đôi tay, phối hợp Tam muội chân hỏa vũ hồn, có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích. Tần Bích Huyết cũng cười lạnh nói, người đã quá hạn, người xuất hiện, vẻn vẹn vì phụ trợ sự cường đại của ta mà thôi. Tuổi trẻ bây giờ thật đúng là cuồng vọng a, đã như vậy, đánh đi. Hồng Tam muội muốn giữ vững Huyền Hỏa Tông vinh diệu, cũng phải giữ vững vinh quang của mình. Nàng biết Tần Bích Huyết khó đối phó, nhưng lại nhất định phải chiến thắng Tần Bích Huyết, nàng không thể giống Kiếm Vô Cực như thế thua. Tiên hạ thủ vi cường vĩnh viễn là Hồng Tam muội phong cách, nàng thân hình lóe lên, tại khoảng cách Tần Bích Huyết còn có hơn 10 mét địa phương, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, ngưng tụ thành một cái chân hỏa đại thủ, hướng phía Tần Bích Huyết che đậy đi qua. Cho người cảm giác, đây không phải chân nguyên lực, cũng không phải thiên nguyên lực. Mà là chân chân chính chính Tam muội chân hỏa, là có thể dung luyện hết thảy đáng sợ thánh hỏa. Tần Bích Huyết khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đợi cái kia thật nổi giận tay tới gần, mới đột nhiên một đao bổ ra, bàn tay to kia nhất thời hôi phi yên diệt. Đầy trời hỏa tinh bay múa, lại cũng không có sát thương lực chút nào. Hồng Tam muội một kích này uy lực cũng không kém, kinh khủng Tam muội chân hỏa lại bị Tần Bích Huyết tùy tiện thì cho phá giải, đủ thấy Tần Bích Huyết cây đao kia đáng sợ. Hảo lợi hại. Đây chính là Tần Bích Huyết đao sát sao. Nghe nói hắn tu luyện huyết đao môn huyết đao thánh điển, đó là không thua kém Kiếm Vương thánh điển tồn tại, mà lại hắn tu luyện trình độ, so huyết đao môn bất kỳ người nào cũng cao hơn, một kích này, đao nhận đều không đụng phải Tam muội chân hỏa, vẻn vẹn bằng vào trên đao sát khí, liền đem hỏa diễm xua tan. Đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh Mang Dược Linh hì hì cười nói. Nhà đầu này quả nhiên theo Đái Vũ Linh có quan hệ, trước đó tới là tìm Đái Vũ Linh. Chẳng qua lúc này lại là dây dưa tại Lăng Tiêu bên người. Lăng Tiêu tuy nhiên đối nàng hờ hững, có thể nàng giống như không có chút nào quan tâm. Lam Ngọc Nhi nói khẽ, đây chính là huyết đao thánh điển bên trong, đao sát hộ thể, là một loại phòng ngự công pháp, chẳng qua cần phải cường đại sát khí mới có thể ngưng tụ thành công, thật không biết cái này Tần Bích Huyết giết bao nhiêu người. Đài luận võ bên trên, Hồng Tam muội dừng lại thân hình, biểu lộ thay đổi cực kỳ nghiêm túc ngưng trọng. Nàng trước đó cũng cảm giác được Tần Bích Huyết khó đối phó. Vừa mới một chiêu va chạm về sau, thì hiểu thêm, cái này Tần Bích Huyết cường đại, xa xa vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài. Nhưng là hắn không thể thua, trong nháy mắt, sau lưng của hắn hình thành một cái hỏa diễm tạo thành bóng người, tuy nhiên lờ mờ, thấy không rõ lắm, nhưng là cái kia nhiệt độ nóng bỏng, lại làm cho mỗi một cái người đến gần nàng đều cảm giác được vô cùng khó chịu. Chân hỏa cùng thiên nguyên lực không ngừng dung nhập song quyền của nàng bên trong, giờ khắc này, song quyền của nàng đã ngưng tụ thành xích hồng sắc, phảng phất tùy thời đều có thể bạo phát. Tiếp ta một chiêu này, chân hỏa cửu trọng thiên. Hồng Tam muội tựa hồ là không thèm đếm xỉa, nàng quát lên một tiếng lớn, thân thể lăng không mà lên, toàn bộ luận võ đài đều bao phủ tại đỏ ngọn lửa màu đỏ bên trong, sau đó kinh khủng nắm đấm màu đỏ nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh xuống qua. Nhưng mà Tần Bích Huyết vẫn như cũ như vậy đứng đấy, không có chút nào tránh né ý tứ. Đao của hắn thậm chí không có hoàn toàn ra khỏi vỏ, chỉ là có chừng một thước thoát ly vỏ kiếm mà thôi. Nhất quyền, hai quyền, tám quyền, chín quyền, chân hỏa cửu trọng thiên, chín trưởng liên hoàn, toàn bộ đều rơi vào thực chỗ. Không sai, mà khiến người kinh dị chính là, từ đầu đến cuối, Tần Bích Huyết đều không có xê dịch vị trí, trên thân cũng không có chút nào khói lửa. Hồng Tam Muội oanh kích vậy mà không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Cái này Tần Bích Huyết quá mạnh, chỉ sợ so Lăng đại ca ngươi còn mạnh hơn nha. Mang Dược Linh nói ra, vẫn chưa xong đâu, Lam Ngọc Nhi lắc lắc đầu nói, chân hỏa cửu trọng thiên cũng không phải là chín trưởng, nếu có một số người coi là chỉ có chín trưởng, vậy liền khoảng cách không chết xa, có lẽ là Hồng Tam Muội quá lợi hại đi, theo lực lượng ngang nhau đối thủ giao chiến thời điểm, thứ chín trưởng thì có thể giải quyết vấn đề, bất quá hôm nay, nàng cần phải muốn thi triển ra sau cùng công kích. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Hồng Tam Muội một kích cuối cùng liền đến. Suy cho cùng, thần hỏa buông xuống, nhìn ngươi làm sao tiếp, thiên đột nhiên đều biến thành xích hồng sắc, chín trưởng qua đi, bên trên bầu trời một cái to lớn giả thiên đại thủ bỗng dưng rơi xuống. Cái tay này toàn thân đỏ thẫm, còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, chỉ yếu phách hạ lai, toàn bộ luận võ đài đều chỉ sợ muốn bị che ở trong. Tần Bích Huyết tự nhiên là trốn không thoát, dừng ở đây, Tần Bích Huyết cười lạnh một tiếng, trường đao rốt cục hoàn toàn xuất khiếu, trong thân thể, bỗng nhiên toát ra một áng đỏ, một đạo kinh khủng đao ảnh. Cho ta nứt, đao bổ đi ra, cái kia giả thiên đại thủ vậy mà toàn bộ bị một đao kia chém thành hai khúc, không chỉ có như thế, đao dư uy rơi vào Hồng Tam Muội đỉnh đầu. Cứ việc Hồng Tam Muội liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn là bị trực tiếp oanh ra ngoài, trong miệng máu tươi chảy ròng, tình huống cũng là cực thảm. Một đao, trời ạ, một đao miểu sát thánh triều lục công tử bên trong bài danh thứ 5 Hồng Tam Muội, cái này Tần Bích Huyết thực lực, quả nhiên mạnh hơn Lăng Tiêu. Không sai, hai người này thực sự là thật đáng sợ, không nghĩ tới lần này võ đạo tế trận chung kết, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Nếu như không có Lăng Tiêu trước đó đánh bại Kiếm Vô Cực rầm rộ, có lẽ Tần Bích Huyết đánh bại Hồng Tam Muội biết càng thêm làm cho người chấn kinh. Đương nhiên hiện tại cũng không kém, tất cả mọi người minh bạch vị này huyết đao môn thiếu chủ thực lực đáng sợ. Đời mới thứ nhất thực sự không phải thổi phồng lên, thật sự là không nghĩ tới, Tần Bích Huyết lại cho chúng ta một kinh hỉ, một đao đánh bại Hồng Tam Muội, năm nay cái này đời mới thật đúng là phải là dữ dội a. Đúng, làm không tốt thánh triều lục công tử thực sự muốn đổi mấy người. Cho đến bây giờ, hai tổ trước 10 người trên cơ bản đã đi ra, có ít người bại quá nhiều, bị sớm đào thải, nguyên cớ còn lại chiến đấu, đoán chừng sẽ thả đến cuối cùng trận chung kết mới có thể tiến hành. Không sai, kích động nhất nhân tâm, vẫn là trận chung kết a. Thật sự là chờ mong, 50 tiến 20 trận đấu, đã đầy đủ kích thích, Lăng Tiêu cùng Tần Bích Huyết quật khởi, làm cho tất cả mọi người đều kích động không thôi. Như vậy 20 người đứng đầu cuộc thi xếp hạng sẽ như thế nào, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là tiếc nuối, không thể cho Lăng Tiêu giao thủ, không phải vậy ta có thể quản chẳng phải nhiều, không phải để hắn xấu mặt không thể. Mà Vô Thương ma nhãn lấp lóe, đối với không thể gặp được Lăng Tiêu, có chút không cam tâm. Lưu Thái Âm lại là thở phào, bởi vì hắn không có nắm chắc đánh bại Lăng Tiêu, nếu như tiếp tục nữa, như vậy chỉ sợ thua khả năng càng nhiều hơn một chút. Thôi đi, ta còn chưa kịp khiêu chiến thánh triều lục công tử đâu, quang để hai người bọn họ đắc ý. Một tổ Hồng Lý có chút không thoải mái, thực lực của nàng không thua bởi Tần Bích Huyết, nguyên cớ cũng nghĩ đánh bại một cái thánh triều lục công tử cho thế người nhìn xem thực lực của nàng, chỉ tiếc cơ hội không tới. Chương 799, Thánh Đế mời. Cái này 50 tiến tới tựa như trận đấu còn có một cái tiềm ẩn quy tắc, nếu như một tên võ giả liên tục thua trận 4 cuộc chiến đấu, cơ hội bị trực tiếp đào thải. Nguyên cớ cái này liền khiến cho rất nhiều đáng lẽ muốn giao thủ người không có có thể gặp được. Thật là đỏ lý, không phải còn có cuộc thi xếp hạng sao, đây chính là tuyệt đối mỗi người đều muốn gặp nhau, đến lúc đó người muốn diệt người nào, đều có cơ hội. Bạch Thiên Kiều cười đối với sư muội của mình nói ra. Nàng người sư muội này thực lực có bao nhiêu đáng sợ, trong nội tâm nàng đầu là rõ ràng nhất, lần này đích thật là có chút tiếc nuối. Cuối cùng, một tổ tấn cấp theo thứ tự là Thánh Tử Cơ Minh Không, Bạch Thiên Kiều, Tần Bích Huyết, Hồng Lý, Hồng Tam Muội, Long Thần, Phong Yêu Nhiêu, Lương Tiêu, Hợp Hồn Chi Thuật Phá Thiên Quân cùng Quy Tuy Thọ. Tổ 2 tấn cấp theo thứ tự là Ma Nhãn Ma Vô Thương, Lưu Thái Âm, Lăng Tiêu, Lam Ngọc Nhi, Mang Dược Linh, Lý Tuyết Phong, Đạo Vô Danh, Kiếm Vô Cực Nửa Khôi Lỗi Biến Hóa Lưu Lam, Hỏa Ma Tôn. So sánh tiếc nuối là Đái Vũ Linh cùng Ưng Vô Nhai tại 50 tiến 20 trong chiến đấu bị đào thải. Chẳng qua cái này cũng không có cách, thực lực của bọn hắn cũng là như thế, còn muốn tiến lên, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện, bằng không mà nói làm sao cũng là không thể nào sự tình. Tại sở hữu 20 người đứng đầu bên trong, Quy Tuy Thọ cùng Hỏa Ma Tôn xem như hai cái tương đối là ít nổi danh tồn tại. Quy Tuy Thọ là Bích Thủy Thần Cung đệ tử, phòng ngự cực kỳ kinh người. Hỏa Ma Tôn là Huyền Hỏa Tông đệ tử. Không biết là sao, Lăng Tiêu ở trên người hắn thế mà có thể cảm giác được Ma Diễm Thiên Tôn khí tức, có thể Ma Diễm Thiên Tôn rõ ràng là tại Nguyệt Hoa Tông, tại sao lại tới nơi này đâu? Cái này khiến hắn là trăm mối vẫn không có cách giải. Tiếp xuống nghỉ ngơi một ngày thời gian, ta cần muốn các ngươi vào ngày mai trận chung kết trên toàn lực chiến đấu, 20 ngày các đại thiên kiêu đem sẽ nhận được cửu đỉnh khí vận, ngày mai các ngươi liền sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Lăng Tiêu hoang mang không hiểu thời điểm, tài phán trưởng tuyên bố nghỉ ngơi, dù sao hôm nay trong chiến đấu có không ít người đều thương thế rất nặng. Tỷ như Kiếm Vô Cực, tuy nhiên lâm thời bị góp thành nửa khôi lỗ, có thể còn chưa đủ hoàn mỹ, một ngày này thời gian, đầy đủ hắn phục sinh. Vào lúc ban đêm, Lăng Tiêu tại Nguyệt Hoa Tông trú trong đất nghỉ ngơi, bỗng nhiên có người đến báo nói Thánh Đế mời hắn tiến về Hoàng Cung. Lăng Tiêu sững sờ một chút, hắn thật đúng là có chút kinh ngạc, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thân phận, tuy nhiên xem như năm tuổi trẻ nhất đại bên trong người nổi bật, thế nhưng là Thánh Đế làm sao lại để ý đâu. Không phải là bởi vì phía sau Nguyệt Nữ, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thì thoải mái. Hắn đi ra khỏi cửa phòng nhìn thấy một người, lại là Vân Nhã, hoàng gia bán đấu giá người cầm lái, cũng là Thánh Triều trưởng công chủ điện hạ. Lăng công tử tốt, Vân Nhã công chúa tốt. Lăng Tiêu cười hỏi, không biết Vân Nhã công chúa chạy suốt đêm tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Vân Nhã trên mặt cũng treo nụ cười ôn nhu, cười như vậy, đã từng lệnh vô số nam nhân cuồng nhiệt, thực sự vũ mị đến cực hạn. Lăng công tử, không phải bản cung tìm ngươi, là Thánh Đế bệ hạ cho mời, nguyên bản ta còn có lo lắng quấy rầy đến Lăng công tử nghỉ ngơi, không nghĩ tới ngài thế mà vào hôm nay trong chiến đấu lông tóc không thương. Vân Nhã trên mặt có mấy phần vẻ kinh ngạc, nàng không có đi hiện trường. Lại biết Lăng Tiêu đánh bại Kiếm Vô Cực, dưới cái nhìn của nàng, liền xem như thực sự đánh bại Kiếm Vô Cực, cái kia tối thiểu nhất cũng phải bị thương mới đúng, thế nhưng là Lăng Tiêu trên thân, lại rất rõ ràng không có vết thương nào. Thậm chí ngay cả nội lực tựa hồ cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Cái này thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Có thể nói cho ta biết, Thánh Đế bệ hạ là sao mời ta tiến về Hoàng Cung sao? Lăng Tiêu thật sự là hoang mang không giải, nếu vì Nguyệt Nữ, cái kia hẳn là trực tiếp đi mời Nguyệt Nữ mới đúng. Là sao ngược lại mời hắn đâu? Cái này xin thứ cho ta cũng không biết, bệ hạ tâm ý, ai có thể đoán được đâu, chỉ là hắn dù sao cũng là Thánh Đế, hắn ý chỉ, người cũng không thể vi phạm a. Vân Nhã đây rõ ràng là đang nhắc nhở Lăng Tiêu, nàng đây cũng là có hảo ý, bởi vì nàng biết Lăng Tiêu tiểu tử này là tính bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng, sợ Lăng Tiêu đắc tội Thánh Đế. Thôi được, Thánh Đế mặt mũi luôn luôn muốn cho. Lăng Tiêu ngẫm lại, trên người mình có chạy trốn luyện trận thạch, coi như Thánh Đế thật nghĩ gây bất lợi cho hắn, cũng hoàn toàn có thể đào tẩu. Chẳng qua hẳn là không nghiêm trọng như vậy, đường đường Thánh Đế, coi như nhìn hắn không thuận mắt, cần phải cũng không thành dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tới đối phó hắn một tiểu nhân vật. Muốn giết hắn, thủ đoạn có rất nhiều, khả năng sau đây càng âm hiểm bị ổi. Nếu như có thể mà nói, xin mời Lăng công tử theo bản cung cùng nhau đi tới đi, có bản cung tại, xuất nhập Hoàng cung muốn dễ dàng một chút. Vân Nhã công chúa cười nói. Kỳ thực Thánh Đế dưới ý chỉ nói là để Lăng Tiêu tiến về Hoàng Cung, mà lại phái xuống là một cái hạ chỉ thái giám, căn bản không phải Vân Nhã công chúa. Chỉ là Vân Nhã công chúa biết chuyện này về sau, muốn lấy lòng theo Nguyệt Hoa Tông quan hệ rất tốt cái kia thần bí luyện đan sư, lúc này mới tự mình đến. Thuận tiện trên đường đi cũng có thể bảo hộ Lăng Tiêu. Đương nhiên có thể, đã đáp ứng muốn đi, cũng không có cái gì tốt do dự, hắn kỳ thực cũng rất muốn biết cái này Thánh Đế đến cùng hạ chỉ để hắn tiến cung là bởi vì cái gì. Qua ngày mai, nhưng chính là võ đạo tế cuộc thi xếp hạng, 20 tên thiên tài thiếu niên thiếu nữ tại đài luận võ bên trên quyết ra thư hùng. Lúc này tìm hắn, khẳng định theo võ đạo tế có quan hệ. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chưa chắc là thật. Lăng Tiêu đi trước cáo chi Kim Quang Thiên Tôn cùng Thiên Nhãn Thiên Tôn một tiếng, thuận tiện thông báo bọn họ, nếu như hắn trước khi trời sáng còn không thể gấp trở về, liền lập tức rút đi. Không cần phải vậy, bọn họ nếu là gây bất lợi cho ngươi, ta đánh bạc tánh mạng đều muốn hủy Thánh Triều. Nguyệt Nữ cái kia thanh lãnh thanh âm tại Lăng Tiêu bên tai vang lên, còn có thật là khiến người ta yên tâm a. Thiên Long Đại Lục, Thánh Triều Hoàng Cung, cái này là tuyệt đối thần thánh chi địa, cửu đỉnh trấn áp phía dưới, khí vận vô cùng hưng thịnh. Coi như bây giờ khí vận suy sụp không bằng dĩ vãng, nhưng vẫn là so Thiên Long Đại Lục trên bất kỳ địa phương nào đều mạnh hơn đựng được nhiều. Hoàng Cung lối vào chỗ, có một loạt đại hình điêu khắc, nghe nói những người này là đã từng thiên tuyển chi tử. Bọn họ đã xuất lĩnh đội tàu cất cánh rất nhiều năm. Lúc trước những thiếu niên thiếu nữ này, cứu vãn trong nguy cơ Thánh Triều, vỡ nát hải tộc âm mưu, tuyệt đối có thể nói là Thánh Triều anh hùng nhân vật. Trong đó một cặp nam nữ, thoạt nhìn như là vừa mới tân hôn dáng vẻ, hai người giúp vào với nhau, vô cùng hạnh phúc. Hai người này là ai a? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Đây là ta bội phục nhất hai người, một cái là đương kim Thánh Đế thân đệ đệ, một cái khác thì là hồn tộc tuyệt thế mỹ nữ. lúc trước nếu không phải vì Thánh Triều cùng Thiên Long Đại Lục, cái này một đôi mới hẳn là Thánh Triều công chủ. Vân Nhã công chúa trên mặt lộ ra kính nể biểu lộ tiếp tục nói, Thánh Đế đệ đệ tên là Cơ Phất Lăng, lúc ấy tuyệt đối là Thiên Long Đại Lục trên mạnh nhất trẻ tuổi đệ nhất, mà Cơ Phất Lăng thê tử tên là Ngư Huyền Nguyệt, đều là nhất đẳng nhân vật. Nói đến đây, Vân Nhã bỗng nhiên dừng một cái, sau đó kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu gương mặt kia nói ra, Lăng công tử có phát hiện hay không, người theo Ngư Huyền Nguyệt dài đến vậy mà giống nhau đến mấy phần a. Vân Nhã công chúa nói giỡn, ta chẳng qua một tên ăn mày nhỏ mà thôi, làm sao có thể theo Thánh Triều Hoàng thất dính líu quan hệ. Lăng Tiêu tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là con mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Ngư Huyền Nguyệt. Chương 800, mặt trắng hoa ngọc, nói thật ra, cái này Ngư Huyền Nguyệt thực sự cùng Lăng Tiêu rất giống. Hoặc là nói, hắn theo Ngư Huyền Nguyệt rất giống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, hắn có chút không quá lý giải, chẳng lẽ, không thể nào. Lăng Tiêu lắc đầu, lộ ra một chút cười khổ, hai người đi qua những thứ này điêu khắc, đi vào một đầu bố trí được vô cùng hoa lệ trước thông đạo mặt, Vân Nhã cười cười nói, Thánh Đế chỉ mời ngươi cùng mấy cái trẻ tuổi tài tuấn, ta lại không ở tại nhóm, cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng ngươi tách ra. Nói dứt lời, nàng liền nhanh nhẹn mà đi. Lăng Tiêu nhìn xem trước mặt hoàng cung, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được trong hoàng cung có mấy đạo rất là khí thức quen thuộc, những khí thức này, đoán chừng là hôm nay võ đạo tế trong trận chung kết gặp phải đối thủ đi. Nhìn Thánh Đế mời cũng không phải là chỉ có một mình hắn, mà chính là rất nhiều người, nếu như vậy thì không cần lo lắng quá nhiều. Chạy tới hoàng cung cửa vào chỗ, Lăng Tiêu một chân cơ hồ bước vào, không sai mà vừa lúc này, một bóng người cưỡng ép vọt tới hắn, ý đồ đem hắn chen đến một bên qua. Lăng Tiêu cũng không phải dễ trêu hạng người, đối mặt loại này không tuân quy củ còn tới đụng hắn người, tự nhiên là không để cho bước khả năng. Người kia đụng một cái, phát hiện mình thế mà không có phá tan Lăng Tiêu, không khỏi tức giận trong lòng, chỉ Lăng Tiêu cái mũi mắng, lăn đi, dám cản bản thiếu ra con đường, người muốn chết ga. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn gặp qua gặp được hung hăng càn quấy người, chẳng qua trong hoàng cung đầu gặp được cái này rõ ràng phạm sai lầm trước đây lại đến chỉ trích hắn người, vẫn là lần đầu. Hắn quay đầu nhìn người này nhất nhãn, tướng mạo là xinh đẹp, khuôn mặt lòng trắng trứng đến giống như nữ tử, trên thân mặc quần áo vải vóc cũng rõ ràng là phi thường cao cấp, bình thường người căn bản xuyên bất quá. Lúc này này người phảng phất cao ngạo gà trống đồng dạng nhìn hắn chằm chằm, còn người bên trong lộ ra mấy phần hận ý. Lăng Tiêu cũng không nhận ra người này, bởi vì người này cũng không phải là võ đạo tế trong trận chung kết tuyển thủ. Ngu ngốc, Lăng Tiêu lười nhác theo loại này ngu ngốc tính toán chi ly, dù sao nơi này là hoàng cung, hắn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này rước lấy phiền phức, nguyên cớ một lần nữa nhấc chân hướng phía trong hoàng cung đi đến, trực tiếp đem tên ngu ngốc kia xem như không khí. Hỗn trướng, bản thiếu gia để ngươi xéo đi, ngươi lỗ tai điếc sao? Mặt như quan ngọc hiếu niên thực sự là hỏa, tại trong hoàng cung này, liền xem như thánh tử nhìn thấy hắn, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn, trước mắt người này là cái gì, lại dám không nhìn hắn. Hắn hôm nay thế nhưng là tiếp thánh chỉ đến đây khao những võ đạo đó tế trận chung kết trên thiên chi kiêu tử, trước mắt cái này cuồng vọng ra hỏa dám không cho hắn nhường đường. Cái này không chỉ có là xem thường hắn, càng là xem thường Thánh Đế bệ hạ a. Thiếu niên này không chỉ có lớn tiếng quát lớn Lăng Tiêu, thậm chí còn động thủ. Cái kia trắng nõn tay, đột nhiên hóa thành ưng chảo đồng dạng chụp vào Lăng Tiêu xương bả vai. Trên đầu ngón tay lộ ra kinh khủng thiên nguyên lực. Không nghĩ tới cái này nhìn mặt trắng nhỏ một dạng thiếu niên, thế mà cũng là một cái thiên mạch võ giả. Nhưng mà, Lăng Tiêu chỉ là quay đầu liếc hắn một cái, trong con ngươi lộ ra đến băng lãnh sát lục kiếm ý, để thiếu niên này liền lùi lại mấy bước vừa rồi đứng vững. Đáng sợ, vẻn vẹn ý chí thì đáng sợ như thế, này người đến cùng là ai? Thiếu niên hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, thân thể đều có chút run rẩy. Lúc này Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ uống máu ma kiếm, thiếu niên hoàn toàn không dám đi trêu chọc thanh ma kiếm này. Nơi này là hoàng cung, nguyên cớ người bảo trụ một cái mạng, nếu là trên giang hồ, người như thế đối đãi một tên so với người còn mạnh hơn võ giả, chỉ có một con đường chết. Về sau làm lúc nào, trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng gì. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, quay người tiến vào hoàng cung. Thiếu niên mới đầu sướng sờ ngay tại chỗ, nửa ngày về sau mới tỉnh táo lại. Hắn lại dám giáo huấn ta, nhìn tuổi của hắn, tựa hồ còn không có ta lớn, lại dám nói như vậy ta. Cha ta cũng không dám như vậy răn dạy ta, thiếu niên biểu lộ biến đến vô cùng dữ tợn khó coi. Thân là Thánh Đế bên người con cưng, hắn chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Hỗn đản, người tên là gì? Thiếu niên gào thét lớn cũng xông vào đến trong hoàng cung. Mà lúc này Lăng Tiêu hoàn toàn đem cái này không biết tốt xấu thiếu niên xem như không khí, thật sự là hắn là chịu đựng. Trong hoàng cung giết người tự nhiên là không tốt lắm, liền xem như làm bị thương người cũng không dễ, nguyên cớ hắn không muốn gây sự. Hắn không phải một cái xúc động người, ngược lại, hắn rất có quan sát cục diện. Trong hoàng cung, Tráng Lệ, Lăng Tiêu chưa bao giờ thấy qua xa xỉ như vậy địa phương, thực sự là hoàng kim vì ngồi ngọc vì sập. Ngay cả uống trà uống rượu dùng cái chén, bầu rượu, vậy mà cũng là dùng cực phẩm linh thạch chế tác mà thành, quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật. Trong đại điện, mấy người mặc áo mỏng nữ tử đang ở nhảy uyển chuyển dáng múa, một cái nhăn mày một nụ cười đều là tốt đẹp như vậy. So Lăng Tiêu tới sớm quá nhiều người, 20 ngày các đại thiên kiêu trừ Lam Ngọc Nhi bởi vì bế quan liệu thương không có tới bên ngoài, còn lại người cũng đã đến. Kiếm Vô Cực nửa khôi lỗi thân thể rõ ràng đi qua cải tạo, thay đổi so lúc ban ngày cứng cáp hơn, khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng cao hơn một chút. Lăng Tiêu không có nhìn hắn, chẳng qua Kiếm Vô Cực trong con người ánh mắt cừu hận quả thực hận không thể đem Lăng Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Động tĩnh bên ngoài kỳ thực đã kinh động đại điện bên trong người, nguyện vốn chuẩn bị khiến người ta đi ra ngoài xem xét tới, không nghĩ tới Lăng Tiêu đã tiến đến. Nhìn thấy Lăng Tiêu, có mặt người lộ mỉm cười, có người làm theo sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, mà có ít người thì là lộ ra ý trào phúng, tự nhiên cũng sẽ có người lộ ra vẻ cừu hận. Tham kiến Thánh Đế bệ hạ, Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói, hừ, gặp bệ hạ, còn có không quỳ xuống. Ngồi ở chỗ đó Ma Vô Thương lạnh lùng nói ra, Thánh Triều sớm có quy định, đứng hàng thiên kiêu võ giả, gặp Thánh Đế có thể không quỳ, chẳng lẽ Ma Vô Thương đầu gối của ngươi mềm, nhất định phải cho người ta quỳ xuống. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thật tốt, không muốn vì chút chuyện nhỏ này so đo, Lăng Tiêu ngươi qua đây, ngồi tại chẫm bên cạnh. Thánh Đế là vẻ mặt ôn hòa, cười híp mắt nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong lòng không giải, là sao Thánh Đế hôm nay đối với hắn khách khí như thế, thật chẳng lẽ đến là bởi vì chính mình tại võ đạo tế trận chung kết trên biểu hiện đầy đủ ưu dị sao? Lắc đầu, dù sao làm sao cũng nghĩ không thông, dứt khoát thì không đi nghĩ, hắn là không có khách khí, dù sao Thánh Đế bên cạnh còn có hai cái vị trí trống không, tỏa hạ cũng không có gì không ổn. Chẳng qua nhưng vào lúc này, vừa rồi bị Lăng Tiêu dọa lùi thiếu niên kia cũng xông tới, toàn thân đều là lửa giận hừng hực, cuồng mãnh khí tức trực tiếp thì hướng phía Lăng Tiêu bổ nhào qua. Ngay trước Thánh Đế cùng 20 ngày các đại thiên kiêu trước mặt, hắn thế mà không một chút nào thu liếm, nhìn thực sự là địa vị không thấp a. Trong đám người, có mấy cái cười trên nỗi đau của người khác. Lăng Tiêu lại dám đắc tội vị này, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, liền xem như thánh tử nhìn thấy vị này cũng là khách khách khí khí a. Muốn chết, năm lần bảy lượt khiêu khích, Lăng Tiêu đã không thể chịu đựng. Hắn đột nhiên nhúng tay, một đạo khí kiếm ngưng tụ tại đầu ngón tay. Lăng Tiêu, thủ hạ Lưu Tình. Đúng lúc này, Thánh Đế âm thanh vang lên, Hoa Ngọc, người cũng dừng tay, Lăng Tiêu là chẫm mời tới khách nhân, không được vô lễ. Mặt ngoài, hắn cũng không có khuynh hướng người nào, chẳng qua một tiếng này, trên thực tế vẫn là cứu cái kia Hoa Ngọc tánh mạng, nếu không Lăng Tiêu khí kiếm bắn ra, cái kia Hoa Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 801, trong rượu có độc, Lăng Tiêu thu hồi khí kiếm, lạnh lùng quay người hướng đi chỗ ngồi. Cái kia Hoa Ngọc cũng không dám làm càn, tuy nói Thánh Đế sủng hạnh hắn, thế nhưng là hắn cũng biết tốt xấu, lúc này không nể mặt Thánh Đế, vậy ai cũng cứu không hắn. Vị này Lăng Tiêu thiếu hiệp, chính là hôm nay tại võ đạo tế trận chung kết trên rực rỡ hào quang Nguyệt Hoa Tông thủ tịch đệ tử Hạch Tâm, vậy mà đánh bại Thánh Triều Lục công tử một trong Kiếm Vô Cực. Đại điện bên trong, trừ 20 ngày các đại thiên kiêu bên ngoài, còn có Thánh Đế con nối dõi, cũng chính là Thánh Triều mấy cái hoàng tử, cùng Thánh Triều mấy cái đại thần. Nguyên cớ hắn tự nhiên vẫn là muốn đem Lăng Tiêu giới thiệu một chút. Thánh Đế lời nói này nói xong, trừ đã sớm biết chuyện này người bên ngoài, mặt khác một số người lại là trên mặt lộ ra kinh sợ. Bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân, cũng không đến võ đạo tế trận chung kết hiện trường qua, chỉ biết là Kiếm Vô Cực bị đánh bại, lại cũng không biết đến tột cùng là ai đánh bại Kiếm Vô Cực. Không nghĩ tới lại chính là cái này Lăng Tiêu, cái kia đã xuống dốc đến không thể lại xuống dốc Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Không ít người đối với Lăng Tiêu cùng Nguyệt Hoa Tông ý khinh thường, đều nhất thời thu lại. Có thể đánh bại Kiếm Vô Cực, nói rõ kẻ này thiên phú vô cùng xuất chúng, tối thiểu nhất chỉ cần có thể còn sống sót. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành Thiên Long Đại Lục trên một phương bá chủ, loại người này vẫn là không nên đắc tội tốt. Thậm chí có ít người hoài nghi Thánh Đế đối với Lăng Tiêu như thế thân cận nguyên nhân, chính là muốn lôi kéo Lăng Tiêu. Hừ, chỉ là siêu phàm cảnh võ giả mà thôi, may mắn đánh bại Kiếm Vô Cực, Thánh Đế không khỏi quá đề cao hắn đi. Nói chuyện, là một cái đồng hồ tình lãnh mạc trung niên người. Lăng Tiêu cũng không nhận ra người này, cũng không biết mình đến cùng chỗ nào đắc tội tên này, bởi vậy chân mày hơi nhíu lại tới. Tư Không tướng quân nói cực phải, chỉ bất quá chỉ là đánh bại Kiếm Vô Cực thôi, thì dám như thế cuồng vọng, không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt, không biết, còn tưởng rằng hắn là Thiên Long Đại Lục đệ nhất cao thủ đây. Cái kia Hoa Ngọc cũng cười nói giúp vào, Tư Không tướng quân, Lăng Tiêu nghe được cái họ này liền có chút minh bạch, người này hẳn là theo Thiên Vương môn có quan hệ đi. Tướng quân cần phải có hơn 60 tuổi đi, cũng bất quá chỉ là hoàn toàn kỳ thiên mạch võ giả mà thôi, ta có phải hay không nên nói ngươi là phế vật đâu. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi, Tư Không tướng quân sắc mặt bỗng nhiên chướng hồng, tuy nhiên Lăng Tiêu mà nói không dễ nghe, nhưng lại nói là sự thật. Ha ha ha, Lăng Thiếu Hiệp không cần để ý, Tư Không tướng quân cùng Hoa Ngọc đều là tính tình thẳng thắn người, bọn hắn mà nói, không cần bận tâm, chỉ là nhìn thấy ngươi phong quang vô hạn, nguyên cớ không quá chịu phục. Thánh đế lại đi ra làm hòa sự lão, nhưng mà theo Lăng Tiêu, cái này thánh đế tựa hồ là cố ý dung túng Tư Không tướng quân cùng cái này Hoa Ngọc khiêu khích hắn. Tuy nhiên không biết thánh đế là cái mục đích gì, nhưng Lăng Tiêu đối với hắn ấn tượng, cũng không có ngay từ đầu tốt như vậy. Cần tuân thánh chỉ, Lăng Tiêu căn cứ tiên lễ hậu binh tâm thái, trước cho đủ thánh đế mặt mũi. Dù sao hắn không muốn đắc tội thánh đế, bởi vì một khi đắc tội thánh đế, liền phải Nguyệt Nữ ra mặt bãi bình, lấy Nguyệt Nữ thực lực, coi như có thể đánh bại thánh đế, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Lăng Tiêu cũng không muốn để Nguyệt Nữ thụ thương, tới tới, không nói mất hứng, đều đem chén rượu trên bàn dơ lên, hôm nay thiết yến, không có mục đích khác, chính là vì khoản đãi thánh triều tương lai hy vọng 20 ngày các đại thiên kiêu. Lúc này, thánh đế cười lớn dơ ly rượu lên nói ra. Lăng Tiêu nhìn xem chén rượu trên bàn, tử sắc vì màu hổ phách, đây chính là khó gặp hổ phách tử, nghe nói sản xuất cần đại lượng tài liệu chân quý, chỉ có thánh triều trong hoàng cung mới có thể hưởng dụng đến, là không đối ngoại tiêu thụ. Hắn bưng chén lên, nhẹ nhàng ngửi một chút, rượu này quả nhiên không sai, chỉ là mùi thơm này, cũng đủ để làm cho người mê say. Tử có vấn đề, Lăng Tiêu có chút chấn kinh, thánh đế bởi vì đối phó hắn, áp dụng loại này ti tiện thủ đoạn. Cái này có cần phải sao? Hắn có chút không giải, sau đó vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, đối với cái này rượu trong ly tiến hành phân tích, về sau liền hoàn toàn minh bạch. Trong rượu này một bên dược, cũng không phải là độc dược, bởi vì nó sẽ không hạ độc chết người, sẽ chỉ làm võ giả công lực chậm rãi tan rã. Loại này chậm rãi trình độ, thậm chí căn bản cảm giác không thấy, thẳng đến thời điểm chiến đấu, mới có thể gia tốc. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một ít người không muốn để cho hắn tại võ đạo tế trận chung kết trên tiếp tục thắng được qua, mới có thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Là thánh đế sao, lại hoặc là người khác, Lăng Tiêu hiện tại còn có vô pháp khẳng định, chẳng qua rượu này hắn vẫn là phải đến uống, không lại chính là không nể mặt thánh đế, kết quả biết phiền toái hơn. Cũng may hắn là bách độc bất xâm, chỉ là tán công dược tề, còn có không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu bên trong độc tố, dù sao cũng có hạn, hắn rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ, chẳng qua ngay tại hắn chuẩn bị mượn cớ cáo từ thời điểm, Tư Không tướng quân đứng lên. Lăng Thiếu Hiệp, vừa rồi nhiều có đắc tội, chén rượu này xem như ta mời ngươi. Thái độ của hắn đột nhiên thì thay đổi thân cận lên. Nhưng mà Lăng Tiêu nhưng trong lòng minh bạch, tên này đại khái là cảm thấy một chén rượu bên trong độc tố không đủ, còn muốn Lăng Tiêu nhiều uống vài chén mới bằng lòng bỏ qua. Nhìn rượu này có vấn đề, theo vị này Tư Không tướng quân là thoát không can hệ. Kính rượu của ta, ngươi còn chưa xứng, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Tư Không nhất nhãn, cũng không bưng lên Tư Không đưa tới tửu. Thanh âm của hắn băng lãnh mà lại hờ hững, hoàn toàn không nể mặt Tư Không. Ta Lăng Tiêu mặc dù chỉ là nho nhỏ Nguyệt Hoa Tông đệ tử, nhưng chung quy cũng tốt hơn ngươi dạng này thánh triều sâu mọt. Hắn lời nói này, vô cùng chói tai, mà lại cũng không phải nói lung tung. Từ khi nghe được tên này họ tên về sau hắn liền nhớ lại đến, Lâm Trạch đã từng đã nói với hắn, thánh triều có một vị rượu thịt tướng quân, thì họ Tư Không, gọi Tư Không say, người này chưa bao giờ có chút nào quân công, cả ngày ăn chơi đàng điếm, nhưng mà lại một đường một bước lên mây. Bây giờ địa vị, cao hơn Lâm Trạch không biết bao nhiêu. Cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cấu kết ngoại tộc, hãm hại trung lương sự tình thì cho tới bây giờ làm không ít qua. Trong lịch sử phàm là gian thần tài giỏi sự tình, hắn trên cơ bản đều làm. Ỷ vào huynh trưởng của mình Tư Không Tôn cùng Tư Không Huyền, cái này toàn bộ thánh thành, trừ người của hoàng thất hắn không có trêu chọc qua, còn lại trên cơ bản đều trêu chọc lượt. Nghĩ đến những thứ này, Lăng Tiêu đã cảm thấy buồn nôn. Đừng nói trong rượu một bên có độc, coi như không, hắn cũng không có ý định theo loại người này cạn ly. Tư Không say sắc mặt rất là khó coi. Lúc trước hắn châm chọc Lăng Tiêu bất quá là Nguyệt Hoa Tông một tiểu đệ tử, hiện tại hắn mời rượu cho cái này tiểu đệ tử, người ta lại nói hắn không xứng. Đây chẳng phải là nói hắn Tư Không say thân là triều đình tướng quân, lại còn không bằng Nguyệt Hoa Tông một tiểu đệ tử địa vị cao sao? Quả thực là vô cùng nhục nhã. Người trong đại điện có thật nhiều đều lộ ra vẻ trêu tức, dù sao không có quan hệ gì với bọn họ, xem kịch là được. Đương nhiên giống Long Thần dạng này, là thay Lăng Tiêu bóc một vệt mồ hôi lạnh. Dám ở thánh đế trước mặt nói như thế một vị tướng quân, hắn vị này Lăng đại ca thật đúng là đầy đủ cuồng vọng, chẳng qua hắn ưa thích. Hắn cũng không biết, Lăng Tiêu làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Rượu kia bên trong dược vật, thực sự quá lợi hại, một chén rượu đi xuống, liền muốn tiêu hao đại lượng thiên nguyên lực qua hóa giải, nếu như lại uống một chén tửu, vậy liền thực sự muốn trúng độc. Loại tình huống này phía dưới, Lăng Tiêu trừ chính diện đối Tư Không Say bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Chương 802, ở trước mặt cự hôn, thánh đế bệ hạ, vì thần vốn là dự định cùng cái này Lăng Tiêu biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng hắn không biết tốt xấu, cho thể diện mà không cần, ngài đừng trách vi thần đối với hắn không khách khí a. Tư Không Say nhìn về phía thánh đế, cung cung kính kính nói ra. Thánh triều có người dạng này tướng quân, thật sự là vô cùng nhục nhã, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đối với ta không khách khí pháp. Lăng Tiêu dù sao đã có chạy trốn kế hoạch, nếu quả thật đắc tội thánh đế, dứt khoát trốn chính là. Đánh không lại, trốn luôn luôn không có vấn đề. Tư Không Say sắc mặt tái xanh, thậm chí có chút dữ tợn, phảng phất ác quỷ của địa ngục, hận không thể đem Lăng Tiêu ăn sống nuốt tươi. Tốt, tất cả mọi người nhượng bộ một bước đi, hôm nay trừ mở tiệc chiêu đãi chư vị bên ngoài, còn có một chuyện muốn đối bên ngoài tuyên bố. Thánh đế đặt chén rượu xuống vừa cười vừa nói, Minh Không, ngươi còn có không đi chuẩn bị một chút. Hôm nay này tiểu yến, có một nửa mục đích là vì ngươi a. Cần tuân phụ hoàng ý chỉ, Cơ Minh Không gật gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện, không biết đi làm cái gì. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, đại điện cửa hông bị mở ra, phía trước đi tới một tên thái giám, mà theo ở phía sau, lại là một nữ tử. Một cái xinh đẹp bực nào nữ tử a, thân mang phấn sắc váy dài, tóc đen mềm mại mà giàu có sáng bóng, cứ như vậy tùy ý khoác ở đầu vai, lại khả năng hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Bước liên tục nhẹ nhàng, uyển chuyển dáng người chập chờn, phảng phất có thể đem lòng của mọi người đều cho hút đi qua. Tư dung tuyệt thế, hiện trường có rất nhiều người đều kinh hô lên, ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể không tán thưởng một tiếng, nàng này thực sự so với nguyệt nữ, Lăng Y Tuyết mỹ mạo cũng không chút thua kém. Chỉ bất quá nàng tại mỹ mạo ở giữa, nhưng lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng cùng lộng lẫy, ngũ quan xinh xắn quả thực tựa như là thượng thiên cố ý tạo hình qua, người căn bản tìm không thấy chút nào sơ hở. Cái này giống như là một đóa nở rộ hoa mẫu đơn, phú quý ung dung. Thánh tử điện hạ, vẫn là Lăng Tiêu cái thứ nhất nhận ra này thân phận của nữ. Không sai, nàng cũng là thánh tử Cơ Minh Không, chỉ chẳng qua hiện nay nàng đã khôi phục thân nữ nhi, nhưng này chủng cường giả bá khí cùng cao ngạo lại hoàn toàn không thay đổi. Thực sự là thánh tử. Hiện trường tất cả mọi người đứng lên, xong Cơ Minh Không thi lễ, đồng thời liền âm thanh đều thay đổi nhẹ nhàng lên. Tuổi trẻ tài tuấn nhóm thậm chí từng cái còn có cố ý thu thập mình dung mạo, tựa hồ là muốn cho Cơ Minh Không một cái ấn tượng tốt. Chiếm được Cơ Minh Không niềm vui. Trước kia tuy nhiên có lời đồn đại nói thánh tử nhưng thật ra là thân nữ nhi, nhưng dù sao chỉ là lời đồn đại, cũng không tìm được chứng minh. Không nghĩ tới hôm nay cái này Cơ Minh Không thế mà chính mình sáng ra bản thân đáng lẽ thân phận, nhất thời nhắm chúng ở đây thanh niên tài tuấn nhóm thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức ôm mỹ nhân về, xong đi hưởng thụ cái kia tề người chi nhạc. Cái này Cơ Minh Không không chỉ có người đẹp, mà lại địa vị hiển hách, huống chi thực lực còn có phi thường cường hãn. Dạng này nữ tử, thực sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, thì thu hồi ánh mắt. Không phải hắn đối với sắc đẹp thờ ơ, thật sự là biết nữ nhân này bản tính về sau, thực sự rất khó bắt đầu yêu thích. Huống chi hắn nguyệt nữ so với nàng này, hiển nhiên càng hơn một bậc. Chắc hẳn tất cả mọi người đã nhận ra đi, đây chính là thánh tử. Nàng nguyên bản là thân nữ nhi, chỉ là vì hành sự thuận tiện, nguyên cớ lâu dài nữ giả nam trang. Thánh đế cười cười nói, hôm nay để Minh Không khôi phục thân nữ nhi, chỉ có một cái mục đích, bây giờ Thiên Long Đại Lục chính vào thời buổi rối loạn, ở đây 20 ngày các đại thiên kiêu bên trong, cũng có rất nhiều thanh niên tài tuấn, không biết nhưng có nguyện ý ở rể hoàng gia, trở thành trẫm rể hiền. Phụ hoàng, người nói cái gì đó, Cơ Minh Không thế mà hiếm thấy lộ ra mấy phần nữ nhi thần thái. Ha ha ha, Minh Không. Ngươi tuy nhiên cường thế, nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi, cuối cùng là phải lấy chồng, nếu như có thể thừa dịp võ đạo tế cơ hội chọn một như ý lang quân, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt a. Thánh đế ha ha cười nói, hôm nay cái này yến hội mục đích thứ hai cũng chính là ở đây, chấm hy vọng ở đây thanh niên tài tuấn nhóm đều có thể nô nức tấp nập một điểm, đừng cho Minh Không sống uổng khuê phòng thời gian a. Minh Không muội muội dài đến thật sự là rung động lòng người, giống như trên trời tiên tử, làm cho người mê say a. Ngay cả ta cái này không thích nữ nhân người, cũng là không chịu được có chút động tâm. Hoa Ngọc đến cùng là thánh đế người bên cạnh, cái này nói chuyện thật đúng là đầy đủ tùy tiện, hoàn toàn không có câu nệ ý tứ. Thánh đế bệ hạ, không biết ngài cảm thấy người nào có tư cách hơn trở thành ngài rể hiền đâu. Nói chuyện, Hoa Ngọc nhìn Thánh Đế Nhất Nhãn, cười hỏi. Hoa Ngọc vấn đề này hỏi rất hay a, muốn nói chấm nha, tự nhiên là có chọn chúng người, chỉ bất quá lần này vẫn là muốn nhìn võ đạo tế trận chung kết kết quả, ai có thể cầm tới thiên tuyển chi tử danh hào, người nào liền sẽ là đương triều phò mã. Thánh Đế cười cười nói, cái này Hoa Ngọc tự nhiên hiểu được, chẳng qua nghe ngài vẫn luôn tại tán dương cái kia Lăng Tiêu, chẳng lẽ tại trong lòng ngài, vậy mà đem hắn định là thánh tử phu quân. Hoa Ngọc tên này, rõ ràng là đem đầu mâu hướng Lăng Tiêu trên thân dẫn đây. Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác xuất sắc, thánh tử gả cho hắn, cũng không sai. Thánh Đế thế mà không có phủ nhận, trong nháy mắt đó, 20 ngày quân chi giữa, trừ Long Thần bên ngoài nam tử, ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Lăng Tiêu, nhưng ánh mắt này, tràn ngập ghen tị và hận ý. Thậm chí còn có sát ý, phụ hoàng, ta cũng không muốn gả cho tên phế vật kia. Thánh tử theo Lăng Tiêu ở giữa quan hệ có thể không hề tốt đẹp gì, nghe nói như thế, tự nhiên bất mãn. Những người còn lại trừ Long Thần bên ngoài, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Thánh Đế bệ hạ vẫn là tuyển cái khác người khác đi, vãn bối nữ nhân, mạnh hơn Cơ Minh không gấp trăm lần nghìn lần, muốn nàng làm gì. Đáng lẽ loại này đã thương người, Lăng Tiêu là lười nói, có thể Cơ Minh không trước đối với hắn khai hỏa, cái kia đừng trách hắn. Ngươi nói cái gì, Cơ Minh không phẫn nộ cùng cực, ngươi cũng không phải kẻ điếc, chẳng lẽ nghe không được sao, nhất định phải ta nói thêm câu nữa. Lăng Tiêu thản nhiên nói, làm càn, Kiếm Vô Cực vỗ bàn một cái đứng lên nói, ngươi lại dám đối với Thánh Tử Điện Hạ vô lễ như thế, hôm nay võ đạo tế thượng, để ngươi sử dụng hèn hạ chiêu thức thắng ta một lần, hôm nay ta thì thay Thánh Tử Điện Hạ đến xả cơn giận này. Đáng lẽ Kiếm Vô Cực đạt được nửa khôi lỗi chi thể về sau, thực lực thì gia tăng không ít, muốn tìm Lăng Tiêu đòi lại mặt mũi. Lúc này nghe được Lăng Tiêu lại dám như thế chửi bới trong lòng hắn nữ thần, lại như thế nào chịu đựng đến đâu. Nếu như có thể ngay trước mặt Thánh Đế đánh bại, thậm chí giết chết Lăng Tiêu, như vậy hắn tin tưởng mình nhất định có thể đạt được Thánh Đế cùng Thánh Tử hảo cảm. Ha ha ha, Kiếm Vô Cực nói không sai, hôm nay nếu là yến hội, mà lại là võ giả yến hội, chỉ có ca múa sao được, không bằng dùng võ trợ hứng, ngược lại càng đẹp. Tư Không Say cũng ha ha đại cười lên nói ra, hắn ước gì Lăng Tiêu bị giết đâu, bởi vì hắn biết Lăng Tiêu đã trúng độc, càng sớm phát tác càng tốt. Tư Không Say lời nói này nói ra, ở đây rất nhiều người đều gật gật đầu, hiển nhiên là rất là đồng ý. Dù sao huyền giới là võ giả vi tôn thế giới, tiết mục gì cũng không bằng luận võ tới kích thích đã nghiền. Chương 803, nhát như chuột, người ở chỗ này làm sao không biết, cái này Tư Không Say thì là muốn cho Lăng Tiêu xấu mặt, cho nên mới sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu tới. Thánh Đế nhìn về phía Lăng Tiêu, tựa hồ không có ngăn trở ý tứ, còn có nhiều hứng thú dáng vẻ. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, ở đây những người này, chỉ sợ trừ Long Thần bên ngoài, đều muốn nhìn một chút ta ra tay đi. Dù sao ngày mai qua đi trận chung kết thì muốn tiếp tục bắt đầu, bọn họ khẳng định muốn biết ta đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Không có ý nghĩa chiến đấu, Lăng Tiêu từ trước đến nay là không hứng thú tham gia. Hắn xông Thánh Đế chắp tay một cái nói, Thánh Đế bệ hạ, vãn bối không thắng tử lực, lúc này đã có chút đầu váng mắt hoa, cái này luận võ coi như. Huống chi con đường võ đạo, cũng không phải cầm tới biểu diễn, hắn căn bản không có cái kia phần hào hứng. Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người đều lộ ra xem thường khinh thị biểu lộ, cảm thấy Lăng Tiêu là sợ. Mặc dù nói hôm nay võ đạo tế trận chung kết trên nhất chiến, Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác đánh bại Kiếm Vô Cực, thế nhưng là lúc ấy chiến đấu kết thúc quá nhanh, rất nhiều người đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy trong này khẳng định có cái gì kỳ quặc. Hiện tại xem ra, quả là thế, nếu không Lăng Tiêu làm sao lại lấy say rượu làm danh nghĩa đến cự tuyệt Kiếm Vô Cực khiêu chiến đâu. Chẳng lẽ ra hỏa này căn bản chính là hư? Trước đó chiến đấu đã đem hết tất cả vốn liếng, Thánh tử Cơ Minh không cũng nhìn lấy Lăng Tiêu, lộ ra mỉa mai ý cười nói, nguyên lai đây chính là Nguyệt Hoa Tông võ giả khí phách, bản cung cuối cùng kiến thức đến. Hừ, nhát như chuột, quả thực làm cho người chế nhạo. Hoa Ngọc cũng lạnh hừ một tiếng nói, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Hoa Ngọc một cái nói, ngươi cứ như vậy muốn xem ta ra chiêu sao? Cũng được, ta hiện tại muốn để ngươi lên trận cùng ta so võ, ngươi muốn như nào? Hoa Ngọc sững sờ một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Trước đó ngoài hoàng cung một màn, để hắn đến bây giờ còn có chút kiêng kỵ đâu, thực sự muốn theo Lăng Tiêu đánh sao? Ta, Hoa Ngọc thụ không Lăng Tiêu cái kia ánh mắt hài hước, đứng lên liền muốn xuất chiến. Lại không ngại Lăng Tiêu lại bổ sung một câu nói, xuất thủ của ta có thể không có cái gì nặng nhẹ, chiến đấu trước đó, chúng ta tốt nhất ký sinh tử văn thư, miễn cho đưa ngươi giết, vậy liền phiền phức. Ngươi, nghe nói như thế, Hoa Ngọc vậy mà lạnh cả người lên. Nếu như chỉ là luận bàn, thua cũng chính là xấu mặt mà thôi, dù sao hắn sớm cũng không cần mặt, cố cũng không có gì ghê gớm. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu ý tứ này, rõ ràng chính là muốn sinh sinh tử chi chiến a, thua vậy liền mất mạng, hắn làm sao dám? Làm sao, ngươi sợ hãi, không phải nói ta nhát như chuột sao? Hôm nay nhiều người như vậy đều ở đây, ngươi cho dù chết, đó cũng là vì thánh tử mà chết, vì thánh đế mà chết, ta muốn sẽ phi thường quang vinh. Lăng Tiêu trong mắt lộ ra mãnh liệt hơn trêu tức cùng khinh bỉ chi ý. Hoa Ngọc hận đến nghiến răng, song quyền nắm thật chặt, khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là sợ chết. Lăng Tiêu khinh thường nói, đã sợ chết, không nguyện ý xuất chiến, thì nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi, nơi này không cần có người lung tung đánh rắm. Lăng Tiêu, ngươi ít đi đem đầu mâu nhắm ngay người khác, hiện tại là ta tìm ngươi khiêu chiến, ngươi không muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Kiếm Vô Cực lạnh lùng nói ra, trong lời nói, lộ ra nồng đậm trào phúng cùng phẫn nộ. Hoa Ngọc phảng phất tìm tới cơ hội phản kích, cũng vội vàng nói, đúng đấy, ngươi không tiếp thụ Kiếm Vô Cực khiêu chiến, lại đến chọc giận ta, đây rõ ràng cũng là khiếp đảm như chuột, cố ý nghe nhìn lẫn lộn mà thôi, kém chút bị ngươi lừa, muốn đánh với ta cũng được, trước tiếp nhận Kiếm Vô Cực khiêu chiến lại nói. Thật sao, ý của ngươi là ta đánh bại hắn, ngươi thì nguyện ý cùng ta đánh một trận. Lăng Tiêu sắc mặt thay đổi băng lãnh lên, hắn cảm thấy mình hôm nay đối với cái này Hoa Ngọc nhường nhịn đã đủ nhiều, có thể người này quả thực không biết sống chết, đoán chừng cho trong rượu dưới đầu độc người, cũng có hắn một phần. Dù sao rượu này thế nhưng là hoàng gia tử, Tư Không Say muốn hạ độc chỉ sợ còn chưa thuận tiện, cái này Hoa Ngọc thì không giống nhau, hắn là thánh đế người bên cạnh, muốn hạ độc, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đối với cái này Hoa Ngọc sát ý thì càng nồng mấy phần. Hoa Ngọc sướng sờ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến mình đã cho trong rượu một bên hạ độc, chỉ cần Lăng Tiêu theo Kiếm Vô Cực qua đánh, mặc kệ sau cùng ai thua ai thắng, như vậy sau cùng độc tố khẳng định đều sẽ phát tác. Đến lúc đó coi như hắn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, cũng có thể tùy tiện chiến thắng Lăng Tiêu. Mà lại khi đó, hắn chẳng phải là rất phong quang sao? Thánh triều Lục công tử đều không thể chiến thắng người, hắn Hoa Ngọc có thể đánh bại, loại này vinh diệu, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có. Ý niệm tới đây, Hoa Ngọc liền gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Kiếm Vô Cực, ta thì cùng ngươi luận võ, mà lại là sinh tử chi chiến, nhất định phải ký sinh tử văn thư. Hắn đã có giết chết Lăng Tiêu dự định, kỳ thực Lăng Tiêu cũng không có đắc tội hắn, ngay từ đầu hạ độc, chỉ là bởi vì bị người nhờ vả, từ Tư Không Sai nơi đó đạt được đại lượng linh thạch. Bởi vì cái gọi là thu người tiền tài, cùng người tiêu tai. Mà bây giờ, hắn là thực sự muốn cho Lăng Tiêu chết, không có lý do khác, vẻn vẹn cũng là bởi vì hắn chán ghét cái này Lăng Tiêu. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lăng Tiêu trên thân, trong đó ghen tị và cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ chiếm đa số. Thánh đế lại còn nói muốn đem thánh tử gả cho tiểu tử này, làm sao có thể để bọn hắn chịu phục a? Long thần làm theo là có chút bận tâm, cũng không phải là lo lắng Lăng Tiêu vô pháp chiến thắng Kiếm Vô Cực, chỉ là tại trong hoàng cung này nếu như giết người, chỉ sợ là xảy ra đại sự nhi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía Kiếm Vô Cực nói, như là đã khôi phục thực lực, đồng thời nắm giữ hoàn mỹ nửa khôi lỗi thân thể, liền nên cố mà chân quý, khiêu chiến ta, người đây là tại muốn chết. Thánh đế bệ hạ, ta thỉnh cầu cùng Kiếm Vô Cực tiến hành sinh tử chiến, chết sống có số. Trước đó võ đạo tế thượng, hắn làm cho Kiếm Vô Cực nhất mệnh, bởi vì hắn trong lòng hận ý đã nhạt. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Kiếm Vô Cực cư nhiên như thế minh ngoan bất linh, lại hướng hắn khiêu chiến, còn có ý đồ giết hắn. Dạng này người giữ lại làm gì? Chẳng lẽ giữ lại không ngừng đến khiêu khích sao? Hắn không muốn giết người, thế nhưng là đã có người không phải muốn tìm chết, hắn liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Thánh đế nhìn Kiếm Vô Cực nhất nhãn, tựa hồ là đang trưng cầu Kiếm Vô Cực ý tứ. Ta đồng ý, Kiếm Vô Cực trong con ngươi lóe ra nồng đậm sát ý. Hắn lần này đã lựa chọn khiêu chiến Lăng Tiêu, vậy chính là có nắm chắc, không có nắm chắc, cũng sẽ không như thế xúc động. Tốt, vậy liền sinh tử chi chiến đi, từ chấm cùng chư vị ngồi ở đây chứng kiến. Thánh đế gật đầu nói, ở nơi nào chiến, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, thanh âm của hắn băng lãnh mà lại lộ ra cực mạnh sát ý, phảng phất một thanh dính máu bảo kiếm. Kiếm Vô Cực cười cười nói, nơi đây có trận pháp che chở, mà lại địa phương rất lớn, không cần đi địa phương khác. Không có vấn đề, Lăng Tiêu gật gật đầu, ở nơi nào chiến đấu, cũng không đáng kể, bởi vì hắn chẳng sợ hãi. Nhưng mà Tư Không Say, Hoa Ngọc cùng Thánh Tử Cơ Minh không lại lộ ra trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Kiếm Vô Cực lựa chọn ở chỗ này chiến đấu, có thể không phải là bởi vì đồ bất việc, cái kia là do ở nơi này bố trí trận pháp cùng hắn nửa khôi lỗi thân thể tương hỗ tương ứng. Có thể từ ngoại giới hấp thu liên tục không ngừng linh khí, để thực lực của hắn lại tăng lên gấp đôi nhiều. Chương 804, khí vận gia thân, trừ còn lại ưu thế bên ngoài, Càng quan trọng hơn là, tại cái này hoàng cung trận pháp trợ giúp phía dưới, kiếm vô cực chân nguyên lực tướng liên tục không ngừng, cơ hồ chẳng khác gì là vô tận. Lăng Tiêu thế mà đáp ứng ở chỗ này chiến đấu, đây không phải muốn chết là cái gì. Nhưng mà bọn họ làm sao biết, Lăng Tiêu đã sớm nhìn ra nơi này trận pháp huyền diệu, sở dĩ biết rõ vấn đề này, còn không có đề nghị đi ra ngoài, cái kia cũng là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin đem kiếm vô cực chém giết. Lúc này, ở đây có không ít người đều có chút hối hận, làm sao để kiếm vô cực đoạt chiếm tiên cơ đây. Cái này Lăng Tiêu như thế ngu xuẩn, căn bản không biết thiên thời địa lợi loại thuyết pháp này, coi là tại nơi đó chiến đấu đều là giống nhau, thật tình không biết hôm nay cái này yến hội, căn bản chính là nhằm vào hắn. Ma Vô Thương thở dài nói, đáng tiếc, nếu ta xuất thủ, liền có thể mượn nhờ nơi này trận pháp, để ma nhãn phát huy ra uy lực lớn hơn, cầm xuống Lăng Tiêu, dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a, Lăng Tiêu căn bản không hiểu tình huống nơi này, thì tùy tiện đáp ứng lời mời đến đây, hắn cũng không nhìn một chút, vì cái gì hắn là tới trễ nhất một cái, ngu xuẩn. Chẳng qua Thánh Đế tại sao muốn đối phó Lăng Tiêu a, giống như cái này Lăng Tiêu còn có không có cách nào đối với Thánh Đế cấu thành cái uy hiếp gì a? Lời nói này, đã thuộc về truyền âm nói chuyện phiếm, dù sao dính đến một số bí mật. Nghe nói là bởi vì Lăng Tiêu dài đến rất giống Ngư Huyền Nguyệt, cái kia Ngư Huyền Nguyệt là Cơ Phất Lăng thê tử, nguyên cớ Thánh Đế hoài nghi cái này Lăng Tiêu theo Cơ Phất Lăng có quan hệ. Nói đùa cái gì a, năm đó Cơ Phất Lăng thế nhưng là đem hoàng vị tặng cho Thánh Đế, đừng nói Lăng Tiêu chỉ là tên ăn mày nhỏ xuất thân, coi như hắn thực sự là con trai của Cơ Phất Lăng, Thánh Đế cũng cần phải bảo vệ mới đúng a, tại sao muốn nhằm vào đâu? Chuyện của nơi này ngươi thì không hiểu sao, nghe nói Thánh Đế cũng ưa thích qua Ngư Huyền Nguyệt. Chỉ tiếc Ngư Huyền Nguyệt lại chỉ thích mộ Cơ Phất Lăng, lúc ấy đây chính là một đoạn giai thoại a. Làm sao ngươi biết, ta cũng là nghe tông môn trưởng bối nói, chỉ có thể nói cái này Lăng Tiêu đáng đời, ai bảo hắn dài đến như vậy giống Ngư Huyền Nguyệt đây. Phức tạp, tất cả nghị luận, đều là lấy truyền âm tiến hành, nguyên cớ Lăng Tiêu cũng không biết, hắn hiện ở chính diện hướng về phía kiếm vô cực, sắc mặt đã khôi phục lạnh nhạt. Kiếm vô cực cũng nhìn lấy Lăng Tiêu, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh trào phúng, Lăng Tiêu, ngươi so với ta mạnh hơn. Ta đây là biết đến, nhưng ngươi biết ta là sao còn dám khiêu chiến ngươi sao? Không biết, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta cũng không muốn biết. Không muốn biết, ha ha, chỉ sợ là cảm thấy ta không biết đi, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ để cho ngươi làm minh bạch quỷ. Kiếm vô cực cười đem cái này hoàng cung trận pháp cùng hắn nửa khôi lỗi thể quan hệ tự thuật một lần, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, nếu như ngươi vẻn vẹn nhận vì như thế, vậy liền 10 phần sai, ngươi đến Thánh Thành trước đó, hẳn nghe nói qua cửu đỉnh khí vận a. Cái này theo cửu đỉnh lại có quan hệ gì? Lăng Tiêu thật đúng là đến hồ đồ. Quan hệ thế nào? Kiếm vô cực cười lạnh một tiếng, đột nhiên bạo phát một cỗ khí thế mãnh liệt. Sau đó, phía sau của hắn, không chỉ có xuất hiện kiếm vương vũ hồn, càng là nhiều ba miệng to lớn đỉnh đồng hư ảnh. Nói thật cho ngươi biết đi, cửu đỉnh khí vận, mỗi một giới cũng chỉ có 20 tên thiên kiêu mới có thể có đến. Ta lần trước là bài danh thứ 6 lục công tử một trong, bởi vậy đạt được ba miệng đỉnh khí vận, chỉ tiếc võ đạo tế có quy định. Thiên kiêu chiến trước đó không thể sử dụng cửu đỉnh khí vận, bằng không, hôm nay trắng trời cũng sẽ không thua ngươi. Thì ra là thế, trách không được Thánh Đế sẽ đối với 20 ngày các đại thiên kiêu coi trọng như vậy, muốn đến cái này 20 ngày các đại thiên kiêu, chính là ngưng tụ cửu đỉnh khí vận võ giả, đại biểu không chỉ là thực lực, càng là tương lai. Lăng Tiêu gật đầu nói, ta minh bạch, cái này khí vận cần phải có thể lẫn nhau cướp bóc a. Không sai, chỉ cần lấy ra cửu đỉnh khí vận người, như vậy một khi tại luận võ bên trong thất bại, khí vận cơ hội chuyển rời đến thủ thắng trên thân nhân, hậu thiên thiên kiêu chiến, người biết thấy được. Kiếm vô cực cười nói, không đáng đợi đến hậu thiên, buổi tối hôm nay ta thì muốn nhìn một chút cái này cửu đỉnh khí vận đến tột cùng đại biểu cái gì. Lăng Tiêu từ tốn nói, quả thực cuồng vọng a, nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi thế mà vẫn không rõ. Kiếm vô cực tiếp tục nói, ngươi cùng ta một trận chiến này, là không có bất kỳ cái gì phần thắng, bởi vì khí vận ở ta nơi này một bên, nguyên cớ ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Tự phế nửa người dưới, giống như ta, sau đó hướng ta nói xin lỗi, đồng thời thề tuyệt đối hay không thánh tử sinh ra lòng mơ ước, ta thì thả ngươi một con đường sống. Thả ta một con đường sống sao? Ha ha, nguyên bản ta còn có chút không quá nhẫn tâm giết ngươi cái này đã tàn phế ra hỏa, bất quá bây giờ ta à phát hiện, chính mình thật sự là có chút quá thiện lương. Lăng Tiêu sát tâm đã hoàn toàn định, kiếm vô cực phải chết, hừ, không giết ngươi chính là của ta nhân từ, đã ngươi không chịu đi vào khuôn khổ, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, kiếm vô cực trường kiếm trong tay vung lên, nhất thời có mấy đạo kiếm phong phá không mà đi, hai người khoảng cách chẳng qua rất gần mà thôi, cái này cuồng mãnh kiếm phong, trong nháy mắt thì đánh vào Lăng Tiêu trên thân. Nhìn ngươi còn không chết, Kiếm Vô Cực đương nhiên cũng không trông cậy vào đạo này kiếm phong liền có thể giết chết Lăng Tiêu, nguyên cớ hắn theo sát lấy lại là nhất kiếm đâm tới, cũng không tính cho Lăng Tiêu chút nào phản kích cơ hội. Giết ta, ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Đột nhiên, cuồng mãnh kiếm trong gió, truyền ra một cái lạnh nhạt thanh âm. Lăng Tiêu trên thân đột nhiên bộc phát ra sát khí mãnh liệt, trực tiếp tràn ngập toàn bộ hoàng cung đại điện. Oanh, kiếm phong tán loạn, Kiếm Vô Cực thế mà cũng bị đẩy lui. Lăng Tiêu từ kiếm trong gió đi ra, chậm rãi hướng đi Kiếm Vô Cực, phảng phất trên chiến trường bất bại ma thần, làm cho người run rẩy không thôi. Một khắc này, Cơ Minh không thế mà sinh ra một lát hoảng hốt. Những người còn lại cũng đều là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi Lăng Tiêu, nhìn tựa như là một người bình thường, không có chút nào thu hút địa phương, nhưng mà trong chớp nhoáng này, Lăng Tiêu lại giống như cái kia có thể đầy đủ hủy diệt hết thảy kiếm phong. Sắc bén, mà lại đáng sợ. Lăng Tiêu mỗi đi một bước, đều giống như thiên quân cự thạch nện tại lòng của mọi người miệng chỗ, để ở đây trừ thánh đế chi người bên ngoài đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Khí vận, đối với cường giả hữu hiệu, đối với người yếu tới nói, khí vận bất quá là gánh vác mà thôi, tựa như phổ thông người thân trên tài vật. Lăng Tiêu vừa đi, một bên nhàn nhạt nói chuyện, cái gì, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Kiếm Vô Cực đã đánh giá cao Lăng Tiêu, hắn tự cho là mình tăng lên gấp đôi thực lực, coi như không địch lại Lăng Tiêu, cũng không thành giống ban ngày như thế bi kịch. Nhưng là bây giờ, hắn lại có một loại muốn chạy trối chết cảm giác. Đối phương còn không có xuất thủ a, đi chết, nổi giận gầm lên một tiếng, Kiếm Vô Cực muốn dùng cuồng hống đến giảm bớt sợ hãi của mình, bảo kiếm trong tay lại lần nữa đâm ra, một đạo so lúc ban ngày càng thêm thô to kiếm khí phá không mà đi, xé nát lấy không gian, phảng phất có thể nghe được nguyên tố nhóm tiếng kêu thê thảm. Mục tiêu chính là Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu vẫn như cũ chỉ là đi về phía trước, thậm chí ngay cả ý tứ động thủ đều không có. Trên thân thể của hắn, đang có hắc kim sắc long lân hình thành, đem cả người hắn đều bao vây lại. Có lẽ đi qua lâu, rất nhiều người đều quên hắn Lăng Tiêu phòng ngự thế nhưng là không so với long tộc kém. Chương 805, giết Kiếm Vô Cực. Kiếm Vô Cực đạo kiếm khí kia đâm vào long lân phía trên, trực tiếp hóa thành vô số ánh sáng, triệt để vỡ nát. Lăng Tiêu vẫn như cũ đi về phía trước, không khí chung quanh bên trong ngưng tụ linh khí bắt đầu không ngừng tụ lại đến xung quanh thân thể của hắn. Phía sau của hắn, một đầu màu đen nhánh thần long xuất hiện, kinh khủng hắc ngọn lửa màu vàng đang không ngừng bốc lên. Oanh, hỏa diễm bỗng nhiên hóa thành thần long bộ dáng nhào về phía Kiếm Vô Cực. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, Kiếm Vô Cực vội vàng chống đỡ, kết quả vẫn là bị hỏa long này nuốt mất, toàn thân cao thấp đều truyền đến khét lẹt mùi vị. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Lăng Tiêu. Đây là một cái nhân vật dạng gì a, lại có thể điều động chung quanh nguyên tố đến vì chính mình hiệu lực, không có có khí vận ra thân, lại có thể để Kiếm Vô Cực như thế chật vật. Chiến ý đang sôi trào, sát ý đang tràn ngập, lúc này Lăng Tiêu, toàn bộ cũng là một cái hiển nhiên ma thần, đứng ở nơi đó, đánh đâu thắng đó, không ai bị nổi. Kiếm Vô Cực hoảng, sắc mặt của hắn một lần nữa thay đổi cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình mượn nhờ cửu đỉnh khí vận, mượn nhờ hoàng cung trận pháp, thế mà tại Lăng Tiêu trước mặt vẫn không chịu được như thế nhất kích. Nhìn lấy Kiếm Vô Cực, Lăng Tiêu từ tốn nói, vừa mới ngươi đáng lẽ có cơ hội còn sống, ta không cùng ngươi chiến đấu, cũng không phải là sợ ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi không xứng, làm sao ngươi không có tự mình hiểu lấy, đã như vậy, ta liền để ngươi triệt để vẫn diệt. Lăng Tiêu nhìn rất chậm, hắn chính là như vậy chậm rãi đi tới, thế nhưng là theo Kiếm Vô Cực, hắn lại mau đến kinh người, phảng phất vô luận như thế nào rút lui, đều không thể rời khỏi Lăng Tiêu khóa chặt. Chết đi, hạ tới địa ngục đi cùng ngươi làm bạn đi. Băng lãnh thanh âm tại trong hoàng cung phiêu đãng, cái kia một cái chớp mắt, rất nhiều người nghĩ lầm đột nhiên sinh ra 10 cái Lăng Tiêu. Đó là bởi vì Lăng Tiêu quá nhanh, hắn cũng không có dùng kiếm hồn phân thân, chỉ là tốc độ quá nhanh, nguyên cớ cảm giác bản thể còn có tại nguyên chỗ, dọc theo con đường này nhưng lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh. Theo Kiếm Vô Cực, Lăng Tiêu lôi cuốn lấy kinh khủng sát ý đánh tới, giống như nhất tôn không thể chiến thắng ma thần. Hắn ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Một cỗ cuồng mãnh kiếm khí xâm nhập trong thân thể hắn, bắt đầu điên cuồng mà tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình chính đang không ngừng sụp đổ, đầu tiên bể nát cũng là đã thành hình thiên mạch. Không phải sợ, mà chính là khinh thường, là cảm thấy Kiếm Vô Cực không xứng. Người quan chiến nhìn thấy cái kia đã bị kiếm khí triệt để xé nát bóng người, trong lòng đều đột nhiên nghĩ đến Lăng Tiêu trước đó nói một phen. Lúc này Lăng Tiêu, so lúc ban ngày càng thêm cường đại, càng thêm thần bí, cũng càng thêm làm cho người kiêng kỵ. Thậm chí có võ giả sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất lực, phảng phất bất kể thế nào nỗ lực, đều khó có khả năng siêu việt thiếu niên này. Đối phó Kiếm Vô Cực, Lăng Tiêu lúc ban ngày còn cần một chiêu vũ kỹ. mà vừa mới từ đầu tới đuôi cũng không có động tới bất kỳ vũ kỹ nào, vẻn vẹn gọi ra vũ hồn, lấy kinh khủng kiếm ý phối hợp kiếm khí liền đem kiếm vô cực triệt để cho giết chết. Nếu không tại sao nói không làm sẽ không phải chết đây. Kiếm vô cực cũng là tươi sống tìm đường chết, đáng lẽ giả tiệc hôm nay, căn bản không có hắn chuyện gì, hắn nhất định phải đứng ra khiêu khích Lăng Tiêu, cái này theo muốn chết cũng không có gì khác biệt. Gia hỏa này thật đáng sợ, Lý Tuyết Phong thân thể đang run rẩy, may mắn ta không có đắc tội qua hắn. Đúng vậy a, chỉ sợ chỉ có Thánh Tử, Ma Vô Thương, Tần Bích Huyết hàng ngũ mới có thể đánh với hắn một trận. Mang Dược Linh thân thể cũng đang run rẩy, nghĩ đến chính mình lúc ban ngày còn có dây dưa Lăng Tiêu không thả, nàng cái này trong đầu liền sinh ra mãnh liệt nghĩ mà sợ. Ma Vô Thương lòng đang run rẩy, hắn vừa mới còn nói kiếm vô cực hiện tại theo Lăng Tiêu chiến đấu là chiếm tiện nghi, mà bây giờ hắn chợt phát hiện, cái kia thật đến không phải chiếm tiện nghi, mà là muốn chết. Hắn không biết mình hiện tại đối đầu Lăng Tiêu có thể thủ thắng hay không, nguyên bản tự nhận là có 90% chắc chắn hắn, hiện tại đã đem cái này nắm chắc hạ thấp 7 thành. Hoa Ngọc càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn lấy đã hoàn toàn biến mất rơi kiếm vô cực, hắn phảng phất nhìn thấy tử kỳ của mình. Lăng Tiêu thực sự giết chết kiếm vô cực, mà lại là dễ dàng như vậy, gia hỏa này không phải trúng độc sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không uống tửu? Không, không có khả năng a. Đó chính là hắn không sợ độc tố kia, vẫn là hiệu quả phát huy quá chậm. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Hoa Ngọc đều cảm thấy mình chết chắc, thân thể của hắn thật giống như cái sàng một dạng run rẩy lên, lạnh cả người. Sau đó Lăng Tiêu liền muốn cùng hắn chiến đấu, hắn lấy cái gì qua chiến thắng Lăng Tiêu? Lăng Tiêu phía sau chậm rãi ngưng tụ ra ba tôn đỉnh đồng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thiên nguyên lực vận hành đều thay đổi thông thuận rất nhiều. Cái này có lẽ cũng là cửu đỉnh khí vận trực tiếp nhất hiệu quả đi. Trong truyền thuyết chỉ cần nắm giữ nhất đỉnh khí vận, liền có thể có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như lúc tu luyện hoàn toàn không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma loại hình. Lăng Tiêu, người quá lớn mật, nơi này chính là Hoàng Cung, Thánh Đế Bệ Hạ cũng ở nơi đây, còn có Thánh Tử Điện Hạ, người lại dám giết chết kiếm vô cực, người đây là tại quất Thánh Đế Bệ Hạ mặt a. Hoa Ngọc không dám theo Lăng Tiêu chiến đấu, nguyên cớ hắn chỉ có thể nói như vậy, hắn hy vọng Thánh Đế có thể bởi vì cái này sự tình đem Lăng Tiêu tại chỗ xử tử, nói như vậy, hắn cũng không cần chịu chết. Nhìn lấy Hoa Ngọc, Lăng Tiêu bỗng nhiên cười, người có phải hay không sợ, bằng không, làm sao lại nói ra vô sỉ như vậy lời nói đến. Vừa rồi sinh tử chi chiến ước định, thế nhưng là Thánh Đế Bệ Hạ đồng ý, hiện tại hoa này ngọc thế mà cầm cái này đến nhằm vào Lăng Tiêu, tên này không chỉ có vô sỉ, mà lại không não. Ta làm sao vô sỉ, người này người tàn nhẫn cực điểm, thích giết chóc thành tính, phế kiếm vô cực còn chưa đủ, thế mà còn muốn chém tận giết tuyệt, đem hắn triệt để giết chết, những thứ này chẳng lẽ không phải sự thật. Hoa Ngọc quát lớn, Lăng Tiêu không có giận, hắn cười, cười đến rất là rực rỡ. Không sai, ta là tàn nhẫn cực điểm, là thích giết chóc thành tính. Đáng lẽ nha, ta cảm thấy ngươi là Thánh Đế bên cạnh bệ hạ người, hẳn phải biết lễ nghĩa liêm sỉ là cái gì, cũng không tính truy cứu ngươi trước cùng ước định của ta. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi vừa mới đã từng nói, chỉ cần ta đánh bại kiếm vô cực, ngươi liền đáp ứng cùng ta nhất chiến đúng không? Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra chính là đùa cợt trêu tức cười lạnh. Hoa Ngọc thân thể chợt run lên, thầm mắng mình nhiều chuyện, tại sao có thể như vậy a? Vừa mới không nói lời nào liền tốt. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì cùng ngươi luận võ. Ta tại sao muốn cùng ngươi luận võ, ngươi chẳng qua chỉ là Nguyệt Hoa Tông đệ tử mà thôi, ta thế nhưng là Thánh Đế bệ hạ người, ngươi có tư cách gì cùng ta so võ? Làm sao, hiện đang sợ, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Hoa Ngọc, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, nói, ngươi nói khiêu chiến thì khiêu chiến. Nói không đánh sẽ không đánh, coi ta Lăng Tiêu là cái gì? Là ngươi hô tới quát lui nô tài sao? Mặc dù Thánh Đế ở đây, Lăng Tiêu cũng không muốn buông tha cái này Hoa Ngọc, người này âm ngoan ác độc không nói, càng là nhiều lần khiêu khích hắn. Nếu như không đem tên này cho phế, hắn Lăng Tiêu chỉ sợ sẽ còn bị gia hỏa này ám toán. Ngươi chính là một cái nô tài, cẩu nô tài, Thánh Đế bệ hạ, hắn muốn giết ta à, ngài thì mặc kệ quản sao? Hoa Ngọc ôm Thánh Đế cánh tay, cực điểm nịnh nọt thái độ. Cái này mẹ nó thế nhưng là cái nam nhân a, nhìn lấy lại như cái, thật làm cho người buồn nôn. Chương 806, Thánh Đế chi nộ. Thánh Đế bệ hạ, ngài thấy thế nào? Lăng Tiêu không có trực tiếp động thủ, hắn vẫn là muốn cho Thánh Đế một chút mặt mũi, nguyên cớ đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho Thánh Đế. Ai, là chấm quá sủng ái Hoa Ngọc, hắn nhiều lần mạo phạm Lăng Thiếu Hiệp, xác thực không đúng, nhưng cũng tội không đáng chết, còn có hy vọng Lăng Thiếu Hiệp thủ hạ lưu tình a. Thánh Đế thở dài nói, nhìn hắn hôm nay là dự định che chở Hoa Ngọc. Nếu ta nói trong rượu này có độc đâu, mà lại người hạ độc cũng là Hoa Ngọc, Thánh đế bệ hạ còn có cho là hắn tội không đáng chết sao? Lăng Tiêu bưng lên ly kia còn không có uống rượu, lạnh lùng nói ra. Truyền rượu thủ thiên tôn, thánh đế nhíu nhíu mày, đem ngự y rượu thủ thiên tôn chuyển đến, đối với chén rượu kia tiến hành chắc thí. Khởi bẩm bệ hạ, rượu này hoàn toàn chính xác hạ độc, tuy nhiên không đến mức hạ độc chết người, tuy nhiên lại có thể làm cho một võ giả công lực hoàn toàn tan rã, thực sự quá ác độc. Diệu thủ thiên tôn không biết chuyện gì phát sinh, nguyên cớ lời nên nói, hắn tự nhiên muốn như nói thật đi ra. Thánh đế bệ hạ, ngài có thể nghe được, Lăng Tiêu hỏi, coi như rượu kia bên trong có độc, nhưng cũng không thể chứng minh chính là ta dưới a. Hoa Ngọc vội vàng hô, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ta tin tưởng thánh đế bệ hạ có 1000 chủng 1000 chủng phương pháp để một người nói ra lời nói thật. Thánh đế mi đầu lại một lần nhíu chặt lên, hồi lâu sau mới thở dài nói, Hoa Ngọc hạ độc, xác thực không đúng. Chậm biết tra rõ việc này, nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Kết quả là, vị này thánh đế vẫn là che chở Hoa Ngọc. Kỳ thực rất bình thường, có lẽ Hoa Ngọc hạ độc, nguyên bản là hắn biết, cũng không có ngăn cản mà thôi. Tra rõ sao, ta cảm thấy quá phiền toái một chút. Nói chuyện đồng thời, Lăng Tiêu đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, tốc độ quá nhanh, lệnh mọi người tại đây không không kinh ngạc. Hoa Ngọc là thật dọa sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám ngay trước mặt thánh đế ra tay với hắn. Đồ hỗn trướng, còn không ngừng tay, thánh đế rốt cục lộ ra bộ mặt thật sự, lấy lôi đình chi thế hướng phía bổ nhào qua Lăng Tiêu vỗ tới một trường. Hắn nhưng là âm dương cảnh võ giả, tuy nói thực lực không bằng nguyệt nữ, thế nhưng là giết Lăng Tiêu cái kia như là giết con thỏ đồng dạng dễ dàng. Đường đường thánh đế, thiên vị tội phạm không nói, lại còn không biết liêm sỉ mà ra tay với vãn bối, ta nhìn ngươi cái này thánh đế thực sự là hồ đồ cực độ, khó trách thánh triều Giang Sơn ngày càng lụn bại. Nhưng vào lúc này, một cỗ càng lực lượng cường hãn ngăn trở thánh đế một trường kia, đem thánh đế đánh cho ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Cái kia long ỷ đều trong nháy mắt sụp đổ, lưu ngươi một cái mạng chó, phế tu vi của ngươi. Lăng Tiêu nguyện vốn đã nghĩ kỹ tại thánh đế xuất thủ thời điểm làm sao chạy trốn, chẳng qua nguyệt nữ xuất thủ thực sự quá nhanh, hắn từ bỏ đào tẩu, mà là tiếp tục truy kích, nhất trường khác ở hoa ngọc trên thân thể. Hắn cũng không hung ác hạ sát thủ, dù sao hoa này ngọc bất quá là thánh đế độc chiếm mà thôi, phế tu vi của hắn là được. Trường kinh tại hoa ngọc trong thân thể một bên tàn phá bừa bãi, hoa ngọc có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình chính đang nhanh chóng chết đi. Ngươi, ngươi vậy mà phế ta. Hoa ngọc sắc mặt tái xanh, thân thể run không ngừng. Muốn trở thành thánh đế độc chiếm, không có tu vi là căn bản không được, cái này có đặc thù thú vị thánh đế, làm sao lại muốn một cái không có tu vi con cưng a? Hắn một khi không có tu vi, tại thánh đế trước mặt thì triệt để không có vị trí. Hỗn đản, ta hoa ngọc nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi, ngươi cái nô tài, cẩu nô tài, ta không riêng muốn giết ngươi, còn muốn diệt ngươi cả nhà, giết hại các ngươi Nguyệt Hoa Tông. Hoa Ngọc bắt đầu điên cuồng mà hống lên, tựa như là một con chó điên. Đáng lẽ đã lưu thủ Lăng Tiêu nghe được lời nói này, trên mặt hiện ra nồng đậm sát ý, nguyện vốn còn muốn tha cho ngươi nhất mệnh, chẳng qua bây giờ nhìn lại, ngươi là không muốn sống. Lăng Tiêu cái kia băng lãnh rét lạnh ngôn ngữ để Hoa Ngọc thân thể bỗng nhiên rung động một chút, mắt thấy Lăng Tiêu trong tay khí kiếm ngưng tụ thành hình. Hắn hả đến sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn hối hận a, hối hận tại sao mình không nên nói ra cái kia phiên ngoan thoại. Tuy nhiên đó là lời trong lòng của hắn, thật sự là hắn là nghĩ như vậy, nhưng vì cái gì muốn nói ra đến a? Không có nói, cũng không thành sẽ như thế a. Phốc phốc, một cái thanh âm vang dội tại Hoàng Cung Đại Điện bên trong vang lên, Hoa Ngọc đầu đã dọn nhà. Lần này, Lăng Tiêu không có chút nào do dự, hắn không có khả năng giữ lại một cái thời thời khắc khắc nghĩ đến giết thế nào hắn. Làm sao đối phó hắn người? Huống chi cái này Hoa Ngọc tại trong thánh triều còn có ủng có thế lực rất lớn, thật làm cho hắn để mắt tới, vậy liền vô cùng phiền phức. Cuồng mãnh khí kiếm triệt để vỡ nát Hoa Ngọc cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình thiên mạch. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Hoa Ngọc trong miệng truyền ra. Nghe thanh âm này, mọi người tại đây cũng không khỏi đến đánh cái rùng mình. Không phải là bởi vì Lăng Tiêu cường đại, mà là bởi vì Lăng Tiêu cái tên điên này, thực sự nói ra tay thì xuất thủ, hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Ngay cả thánh đế bệ hạ người, cũng là muốn giết cứ giết, loại này người điên, là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý trêu chọc đối tượng. Bởi vì những loại người này không cố kỵ chút nào có thể nói. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ không muốn mạng, không muốn mạng sợ người điên. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Người thiện lương, luôn luôn bị những thứ này tự cho là đúng các cường giả khi nhục. Chỉ khi nào những cường giả này gặp được so với bọn hắn ác hơn người, bọn họ cũng là sẽ biết sợ, cũng là biết kiêng kỵ. Giết Hoa Ngọc, Lăng Tiêu quay người nhìn về phía thánh đế. Lúc này thánh đế, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn đường đường thánh đế, thế mà trước mặt nhiều người như vậy bị nhục nhã, phần này sỉ nhục, như thế nào có thể chịu được. Thánh đế bệ hạ, mặt mũi là cần chính mình qua tranh thủ, người kính ta một thước ta kính người một trượng. Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta Lăng Tiêu thì ngu như vậy sao? Ngài cảm thấy ta nhìn không ra cái này hoàng cung đại điện bên trong trận pháp lâm thời đi qua sửa đổi, chính là chuẩn bị tới thu thập ta sao? Ngài cảm thấy ta lại không biết cái kia hoa ngọc hạ độc sự tình quan lại không sai tham dự, cũng là ngài ngầm đồng ý. Ngài cảm thấy ta lại không biết ngài mặt ngoài khách khách khí khí với ta, lại cố ý nói muốn đem thánh tử hứa gả cho ta, để cho ta trở thành mục tiêu công kích. Thân là thánh đế, lại tâm nhãn như thế chật hẹp, quả thực lệnh ta cái này thánh triều con dân đều cảm thấy xấu hổ. Đáng lẽ những chuyện này hắn là không nguyện ý chọc thùng, dù sao một khi chọc thùng, vậy thì đồng nghĩa với cùng thánh đế hoàn toàn đối lập. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, mặc kệ hắn làm sao nhịn để đều không có gì hay, người ta muốn đối phó ngươi, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi nhường nhịn mà từ bỏ. Ngược lại sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ. Thánh đế nhìn lấy Lăng Tiêu, phảng phất nhìn thấy ngày xưa Cơ Phất Lăng đứng ở nơi đó, trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ, trên mặt của hắn cũng càng thêm tái nhợt. Cơ Phất Lăng ra đời thời điểm, bên người có cửu đỉnh vần quanh, hoàn toàn là đế vương điềm lành. Mà hắn ra đời thời điểm, bên người cũng chỉ có ngũ đỉnh vần quanh, tuy nói so với bình thường hoàng thất tông thân đều muốn nhiều, thế nhưng là theo Cơ Phất Lăng so sánh, quả thực kém cỏi. Chắc thí huyết mạch thời điểm, Cơ Phất Lăng thế mà giác tỉnh hơn 9 thành nhân vương huyết mạch. Mà hắn tuy nhiên cũng có 7 thành, nhưng vẫn như cũng không bằng Cơ Phất Lăng. Đáng giận nhất là, cái kia Cơ Phất Lăng thế mà đạt được cửu đỉnh tán thành, nắm giữ cửu đỉnh truyền thừa, đạt được cửu đỉnh vũ hồn. Đây chính là gần với Sơn Hà vũ hồn tồn tại a, theo thái cổ cửu đại long hồn so sánh, còn muốn càng hơn một bậc. Bởi vì cửu đại long hồn tăng theo cấp số cộng, mới có thể bù đắp được cửu đỉnh vũ hồn. Hắn hận Cơ Phất Lăng, cũng là bởi vì ghen ghét. Tuy nhiên Cơ Phất Lăng cái gì đều bị lấy hắn, có thể hết lần này tới lần khác không đem Ngư Huyền Nguyệt tặng cho hắn, cái này khiến hắn càng thêm phẫn hận người này. Lăng Tiêu lớn lên giống Ngư Huyền Nguyệt, hắn thấy, coi như không phải Cơ Phất Lăng hài tử, vậy cái này tướng mạo cũng cần phải chết. Chương 807, hạt giống tuyển thủ, bỏ được một thân dốc thịt, dám đem thánh đế kéo xuống ngựa. Lăng Tiêu không có lựa chọn nào khác, đối mặt thánh đế hùng hổ dọa người, hắn chỉ có thể lấy phương thức cực đoan đến bảo vệ chính mình. Nhìn lấy thánh đế âm trầm biểu lộ, Lăng Tiêu vẫy vẫy ống tay áo, không mang đi một áng mây, Nguyệt nữ tỷ tỷ, chúng ta đi. Nguyệt nữ theo Lăng Tiêu đi xa, thánh đế tức đến xanh mét cả mặt mày, lại cuối cùng không tiếp tục động thủ. Hắn không hiểu, Cơ Phất Lăng có thể được đến Ngư Huyền Nguyệt yêu ái. Vì cái gì cái này Lăng Tiêu cũng có thể được Nguyệt nữ loại này nữ tử hiếm thấy yêu ái. Chẳng lẽ cái này Lăng Tiêu vậy mà thật sự là con trai của Cơ Phất Lăng? Không, cũng không khả năng, năm đó con trai của Cơ Phất Lăng đã chết tại ám sát bên trong, mà lại là hắn tự mình xác minh qua. Có lẽ chỉ là lớn lên giống Ngư Huyền Nguyệt, tính cách giống Cơ Phất Lăng đi, vẫn là có dạng này người. Thánh đế hít sâu một hơi, nhìn lấy Lăng Tiêu cùng Nguyệt nữ đi xa thân ảnh, đột nhiên nhất trưởng xếp tại mà gạch phía trên, cái kia dày đặc khoảng chừng một thước mà gạch thế mà bị đập đến vỡ nát. Hậu thiên thiên kiêu chiến, nam tử đánh bại Lăng Tiêu, liền có thể đạt được minh không làm vợ. Nữ tử đánh bại Lăng Tiêu, liền có thể đến phong thánh hướng công chúa. Nói dứt lời, hắn con người bên trong lộ ra âm lãnh sát ý. Đánh bại Lăng Tiêu chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó, hắn phải thật tốt nhục nhã cái này dám to gan không nể mặt hắn tiểu tử.